Tu chân tứ vạn niên chương 805, thế giới tinh não. Cái gì? Tinh hài, Tiêu Thiên Bảo là kẻ sáng tạo cùng kẻ thao tác đầu tiên của tinh não. Nếu muốn nhanh nhất khống chế được tinh não, lựa chọn số 1 đương nhiên là khống chế được gã. Dù sao gã trừ thiên phú xuất chúng, chỉ số thông minh cực kỳ thấp, nghĩ hẳn không cần tốn nhiều sức là có thể khiến gã nói ra mấu chốt khống chế tinh não. Lạc Tinh Tử đám tu sĩ Nguyên Anh vốn đang chuẩn bị lao về phía Tiêu Thiên Bảo, bỗng nghe được Lý Diệu nói như vậy, mọi người đều cứng rắn dừng bước. Trải qua luân phiên biến hóa vừa rồi, đặc biệt thời điểm cuối cùng, Lý Diệu sạch sẽ lưu loát một chiêu liền xử lý Tiêu Huyền Sách, đã phủ thêm cho hắn từng tầng lộ mỏng thần bí, không có một cường giả Nguyên Anh nào dám xem nhẹ mỗi một câu của hắn. Đừng giả vờ nữa, Tiêu Thiên Bảo, ta không tin ngươi thật sự là một tên ngu ngốc. Lý Diệu vươn tay phải, một quả cầu ánh sáng màu tím đậm ngưng tụ ở lòng bàn tay, bên ngoài còn lượn lờ hồ quang trắng xóa, vang lên tanh tách. Tu vi đạt tới loại cấp bậc này của ngươi, có thể luyện chế ra tinh não máy tính siêu cấp cường đại như vậy, ngươi sao có thể là một tên ngốc thật sự? Người tu tiên nhân số quá ít, toàn bộ kế hoạch của các ngươi đều phải quay quanh Thái Hư Chiến Binh để tiến hành, mà ngươi chính là kế hoạch Thái Hư Chiến Binh không cảm thấy, đây là trùng hợp. Ngay từ đầu, phong cách làm việc của các ngươi đám người tu tiên này giống như là củ hành tây, tầng tầng bao bọc, tầng tầng phòng hộ, tinh đạo là ngụy trang của Trường Sinh Điện, Trường Sinh Điện là ngụy trang của chân nhân loại đế quốc. Vô luận ở Thiết Nguyên Tinh cũng tốt, ở Tri Chu Sào Tinh cũng thế, đại ma đầu thật sự, không đến thời điểm cuối cùng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhưng, Tiêu Huyền Sách thân là thống soái chân nhân loại đế quốc, lại trái với một quy luật này. Hắn là người ném ra kế hoạch Thái Hư Chiến Binh, càng là tổng giám đốc tập đoàn Thái Hư, hầu như từ giây đầu tiên, đã đem mình đặt tới nơi đầu sóng ngọn gió. Quả nhiên, kế hoạch Thái Hư Chiến Binh vừa mới đưa ra, đã có rất nhiều người, bao gồm ta ở trong, đều hoài nghi kế hoạch này có vấn đề, tiến tới hoài nghi Tiêu Huyền Sách dụng tâm kín đáo. Tuy về sau, hắn thông qua hy sinh một đứa con trai của mình, cùng với một chuỗi giả âm mưu luận, đem nước quấy đục, tranh thủ tu chân giới tín nhiệm, hiệu quả quả thật không tệ. Nhưng, thế này từ đầu tới cuối đều quá mạo hiểm chút, không giống tác phong thật sự của các ngươi đám người tu tiên này một chút nào cả. Cho nên, ta lớn mật phỏng đoán, Tiêu Huyền Sách tuyệt đối không phải thống soái thật sự của chân nhân loại đế quốc, ít nhất không phải thống soái duy nhất. Ngươi, kẻ sáng tạo tinh não, trung tâm toàn bộ kế hoạch, tinh hài Tiêu Thiên Bảo, mới là kẻ khống chế nắm giữ thật sự của chân nhân loại đế quốc giấu ở sau lưng Tiêu Huyền Sách. Một chuỗi suy luận, có lý lẽ có chứng cứ, làm tu sĩ Nguyên Anh bọn Lạc Tinh Tử liên tục gật đầu, không thể không phục. Tiêu Thiên Bảo lại bị dọa oa oa khóc lớn, hai chân đạp lung tung, thịt béo run rẩy. Lý Diệu không chút dao động, liên thanh cười lạnh, cũng đi tới một bước này rồi, còn làm bộ làm tịch nữa, có ý tứ sao? Nếu ngươi nếu không hiển lộ ra bộ mặt thật sự, vậy thì đừng trách ta độc ác. Tiêu Thiên Bảo vẫn khóc lớn như cũ, còn phóng vài quả rắm vang liên hoàn. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, trong mắt nở rộ ánh sáng màu đỏ, một đòn chưởng tâm lôi gào thét lao ra, nhằm thẳng ngực Tiêu Thiên Bảo. Trắc một tiếng, như sét đánh vào đầu, Tiêu Thiên Bảo ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, đã biến thành một đống tro tàn, chết rất dứt khoát, phi thường thống khoái. Lý Diệu, Lạc Tinh Tử, đám đông người tu chân, chấm chấm chấm. Mọi người đều lẳng lặng nhìn Lý Diệu. Lý Diệu chớp mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đám linh hỏa màu xanh biếc bay lên giữa không trung, hóa thành một mảng sương mù màu xanh nhạt. Đây là pháp thuật đo lường kiểm tra âm hồn quỷ tu. Nếu là có tàn hồn chạy trốn, sẽ để lại dấu vết trên sương mù xanh. Nhưng, tìm tòi hồi lâu, lại chưa phát hiện dấu vết để lại, Tiêu Thiên Bảo thật sự là chết không thể chết lại, tuyệt không có khả năng gây sóng gió nữa. Lạc Tinh Tử, Lý Đạo Hữu, có thể ngươi phỏng đoán có sai lầm, Tiêu Thiên Bảo thật sự chỉ là một tên ngu ngốc tương đối có thiên phú máy tính hay không? Lý Diệu đem răng hàm nghiến sắp bắn ra tia lửa rồi, lông mày nhíu tới mức có thể ép ra một chậu rửa mặt nước nóng, lẩm bẩm, không có lý do, Tiêu Thiên Bảo cho dù không phải kẻ nắm giữ khống chế chân nhân loại đế quốc, khẳng định cũng là một người cực quan trọng, sao có thể nhẹ nhàng một đòn chưởng tâm lôi, đã chết thống khoái như vậy? Không có cách nào cả, Tiêu Thiên Bảo đã chết, không có khả năng thông qua hắn để đóng cửa tinh não, chỉ có thể đem thứ to lớn này hoàn toàn hủy diệt. Thời gian cấp bách, Lý Diệu không kịp nghĩ nhiều như vậy, theo sáu tu sĩ Nguyên Anh bay vào giếng trời trung ương tinh não. Ở đỉnh đầu bọn họ, đại não bán trong suốt màu vàng nhạt, như trái tim phồng lên co lại. mỗi một tế bào não chợt sáng chợt diệt, đã giống sao trời, lại giống những đôi mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào bọn họ. Lý Diệu nghiến răng, 16 khẩu pháo tấn công 6 nòng xoay một lần nữa hiện lên, rắc rắc, viên đạn siêu cấp dùng tinh tủy luyện chế thành lên nòng. Đúng lúc này, trong kênh thông tin bỗng truyền đến giáo sư Mạc Huyền thét chói tai, không ổn, chạy mau. Dị biến đột nhiên xảy ra. Trong nháy mắt, sâu trong đại não bán trong suốt toát ra vô số bọt khí, khu vực vốn bị virus xâm nhập, biến thành một mảng màu tro tàn, nháy mắt có ánh sáng vàng bắn ra bốn phía. Tinh não bán trong suốt không ngừng bành trướng, giống như một trận gió lùa cổ quái, xuyên thấu thân thể Lý Diệu. Trong đầu Lý Diệu gõ vang chuông cảnh báo, theo bản năng kích hoạt pháo tấn công 6 nòng xoay, bắn nhanh ra 16 con rắn lửa. Nhưng toàn bộ rắn lửa đều như là trâu đất xuống biển, bắn vào một vũng bùn màu đen, ngay cả một chút gợn sóng cũng chưa nổi lên. Đây là... Khi Lý Diệu khống chế huyền cốt chiến khải phóng lên cao, giống như liên tục hút vỡ mấy chục bức tường vô hình, một hơi lao ra khỏi tàu thiên huyễn. Xuất hiện ở trước mặt hắn là tinh hải kịch chiến, lại không phải chung quanh thiên thánh thành, mà là một tinh vực hoàn toàn xa lạ. Hàng vạn tàu vũ trụ khổng lồ đang cùng một hạm đội văn minh dị tộc diện mạo dữ tợn khác chém giết, máu nhuộm ngân hà, hồn về tinh hải. Lý Diệu chưa bao giờ cảm giác suy yếu như thế, cúi đầu nhìn, từng mảng vật chất màu đen từ trong vũ trụ tối tăm phân bố ra, nhanh chóng leo lên hai chân huyền cốt chiến khải, như hỗn hợp thể của đĩa nước cùng con rết, không ngừng hướng về phía trước mấp máy, lan tràn. Đây là nơi nào? Phía sau Lý Diệu, sáu tu sĩ Nguyên Anh bọn Lạc Tinh Tử cũng xuất hiện ở trong một khoảng vũ trụ quỷ dị này, bị chất lỏng màu đen trong vũ trụ thẩm thấu ra bao vây, bao phủ, cắn nuốt. Chúng ta không phải đang công kích tinh não sao, vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn cảnh tượng quỷ dị quanh mình, từng chiếc chiến hạm so với cung điện còn nguy nga hơn, cùng từng con hung thú so với tàu vũ trụ còn khổng lồ hơn, chỉ có ở trong ác mộng mới sẽ xuất hiện công kích lẫn nhau, ngay cả các tu sĩ Nguyên Anh này cũng không tránh khỏi da đầu tê dại, thất thanh kinh hô. Vô số ánh sao từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, ở trước mặt bọn họ, ngưng kết thành hình tượng một đứa trẻ quỷ dị cái đầu cực lớn, thân thể gầy như que củi, nhìn bọn họ, thản nhiên nói, nơi này là thế giới đại não của ta, các ngươi không phải muốn hủy diệt ta sao? Vậy cứ thử đi. Câu này làm toàn bộ người tu chân đều sợ hãi dựng tóc gáy. Thế giới đại não của ngươi. Lý Diệu hơi cân nhắc, trùng mình một cái thật sâu, biết vì sao mình sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, ngươi là tinh não. Tinh não là sống, Tiêu Huyền Sách không phải kẻ nắm giữ chân nhân loại đế quốc, Tiêu Thiên Bảo lại càng không phải, thật sự một tay nắm giữ tổ chức này, là ngươi. Ngươi đã triển khai tinh thần công kích với chúng ta. Nơi này không phải thế giới chân thật, là ảo cảnh ngươi tạo ra. Toàn thân Lý Diệu lạnh như băng. Tinh não có được ý chí của mình, đã là tin tức long trời lỡ đất, mà lực lượng tinh thần của tinh não thế mà cường đại như thế, có thể bất động thanh sắc, làm hắn cùng sáu cường giả Nguyên Anh cũng lâm vào trong ảo cảnh không thể rút ra được. Lực lượng như vậy là thứ Lý Diệu không thể tưởng tượng. Tinh hài rất nghiêm túc nhìn Lý Diệu chốc lát, trong thanh âm lạnh nhạt mang theo một tia khen ngợi, Lý Diệu, ngươi thật sự rất thông minh, hầu như đoán đúng tất cả. Ta nghĩ, ngay cả virus trong đầu ta, cũng không thoát được quan hệ với ngươi nhỉ. 5 năm trước, khi kế hoạch Thái Hư Chiến Binh vừa mới khởi động, để cả tu chân giới đến quét đại não của ta, ta đã cảm giác được một lực lượng lén lút, tựa như có mưu đồ khác đối với đại não của ta. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, virus của các ngươi thật sự phát tác, hại ta dùng lâu như vậy, tiêu hao con số thiên văn sức tính toán cùng linh năng, mới đem virus tiêu diệt hết, đem lỗ hổng hoàn toàn chữa trị, ngay cả Tiêu Huyền Sách cũng không kịp đi cứu. Nhưng, ta không chỉ là tinh não, ta cũng là Tiêu Thiên Bảo, là hải vương của Trường Sinh Điện, còn là mười mấy nhân vật khác nhau. Xét đến cùng, các ngươi có thể xưng hô ta tinh hài. Đây là xưng hô của ta ở trong chân nhân loại đế quốc, tinh hài số 19. Lý Diệu cả kinh, rốt cuộc hiểu, sự hoài nghi của hắn đối với Tiêu Thiên Bảo là chính xác, nhưng Tiêu Thiên Bảo chỉ là một phân thân của tinh hài, đem phân thân này xử lý, căn bản không tổn hao tinh hài mảy may. Sơn Hải Hắc Liên, Trường Sinh Tứ Vương, thì ra tất cả đều tồn tại, mà Hải Vương trong đó mới là đầu não thật sự của toàn bộ âm mưu. Chỉ là, tinh hài số 19 lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tồn tại khủng bố giống nó, ít nhất còn có 18 cái sao? Lý Diệu lâm vào suy tư hỗn loạn, Lạc Tinh Tử lại cười ha ha, mặc kệ ngươi là Tiêu Thiên Bảo cũng tốt, Hải Vương cũng thế, hay là tinh hài gì đó cũng không sao cả. Âm mưu của người tu tiên các ngươi đã phá sản, cho dù đánh bạc sinh mệnh, chúng ta cũng sẽ không để cái gọi là chân nhân loại đế quốc xây dựng được. Tinh hài số 19 thản nhiên nhìn bảy người tu chân, tuy gương mặt cùng hai mắt của nó đều do ánh sao ngưng kết thành, Lý Diệu vẫn dễ dàng phân biệt ra, đáy mắt nó lưu chuyển ra một tia đùa cợt cùng châm chọc. Có một việc, bao gồm Tiêu Huyền Sách ở trong, các ngươi đều lầm rồi, hoàn toàn triệt để lầm rồi. Tinh hài số 19 bình tĩnh nói, người tu tiên phát động kế hoạch kỷ nguyên mới, không phải muốn thành lập chân nhân loại đế quốc, chỉ là muốn để hào quang của đế quốc chiếu rọi đến toàn bộ phi tinh giới mà thôi. Trên thực tế, sớm ở 1000 năm trước, đế quốc cường đại thứ hai sẽ dẫn dắt văn minh nhân loại một lần nữa quật khởi, chân nhân loại đế quốc đã thành lập ở cố đô Tinh Hải đế quốc, Thiên Cực Tinh vực rồi. Cực thiên giới, Thiên Cực Tinh. Nơi đó từng là thủ đô Tinh Hải đế quốc, trái tim văn minh nhân loại, càng là nơi quyết chiến ở 1000 năm trước, hai đại tuyệt thế cao thủ trong nhân loại, Đế Hoàng và Mạc Nhật chiến cuồng lưỡng bại câu thương. Trong truyền thuyết, Đế Hoàng và Mạc Nhật chiến cuồng chiến đấu quá mức thảm thiết, cả Thiên Cực Tinh, thậm chí toàn bộ thế giới đều bị đánh vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh vỡ. Bây giờ, tinh hài số 19, quỷ dị này, lại nói chân nhân loại đế quốc, 1000 năm trước đã thành lập ở trên phế tích Thiên Cực Tinh. Tin tức vô cùng rung động này, làm bảy người tu chân bao gồm Lý Diệu ở trong tất cả đều hít một hơi thật sâu, đại não trống rỗng. Nó có phải đang lừa ta hay không? Có phải đang kéo dài thời gian hay không? Nhưng bây giờ kéo dài thời gian, lại có gì cần thiết? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, cố gắng muốn chạy thoát ảo cảnh quỷ dị này, nhưng lực lượng thần hồn của tinh hài thật sự quá mức cường đại, xây dựng thế giới ảo giác sống động như thật, hắn căn bản tìm không ra một tia sơ hở, thậm chí mơ hồ sinh ra cảm giác đây mới là thế giới chân thật. Lý Diệu cực kỳ rõ ràng, sau khi chất lỏng màu đen không ngừng lan tràn trên hai chân đem hắn cắn nuốt hết, não vực hắn sẽ bị ý chí của tinh hài hoàn toàn khống chế, trở thành con rối của tinh hài. Phải nghĩ cách đánh vỡ ảo cảnh này. Điều kiện tiên quyết chính là phải tìm được sơ hở trước. Tinh hài số 19 giống như có thể nhìn thấu tâm tư hắn, thản nhiên nói, hoài nghi ta đang nói dối phải không? Tin tưởng ta, bây giờ đã không cần thiết nói dối, ta là thật tâm thực lòng, muốn cùng các ngươi bảy vị tuyệt thế cường giả trong phi tinh giới xâm nhập câu thông, để các ngươi nhận thức được sự cường đại của chân nhân loại đế quốc. Nếu có thể, ta cũng không muốn để phi tinh giới trở thành một biển lửa, dù sao mỗi một người tu chân nơi này đều có thể trở thành chiến sĩ vĩ đại của chân nhân loại đế quốc, vì tương lai văn minh nhân loại mà chiến, chết vô ích bởi tự giết lẫn nhau, không phải quá đáng tiếc sao? Về phần lo lắng ta kéo dài thời gian, hoặc là các ngươi muốn kéo dài thời gian, cũng không cần uổng phí tâm cơ. Nơi này là thế giới đại não của ta, ở đây, chúng ta trao đổi là lấy phương thức thuần túy ý niệm triển khai, thao thao bất tuyệt như thế nào nữa, trong thế giới chân thật, cũng chỉ trôi qua vài giây. Kế hoạch của ta đã thành công 99%, hào quang của đế quốc sắp chiếu rọi đến thế giới ảm đạm này, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc thần phục và dung hợp, hoặc hóa thành tro bụi. Trong vũ trụ phía sau tinh hài số 19 bỗng nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, giống như màn hình rợp trời rợp đất, thể hiện ra một cảnh tượng hoàn toàn mới. Đó là một mảng tinh vực khác chiến hỏa khắp nơi, tinh thạch chiến hạm của vô số người tu chân cùng tinh đạo chém giết thành một cục, trong vũ trụ lơ lửng lượng lớn thi thể hài cốt, ở dưới huyền quang chiếu rọi, phản xạ ra hào quang đặc biệt tươi đẹp. Lý Diệu cùng 6 người tu chân, đối với mảnh tinh vực này cũng không xa lạ. Nơi này là sào huyệt tinh đạo, Tri Chu tinh vực. Phía sau chiến trường, tinh không chi môn đặc biệt hút ánh nhìn của người ta. Ngọn hải đăng vũ trụ này lấy hơn trăm đuốc vũ trụ siêu cấp tạo thành, đang ở dưới một lực lượng thần bí thao túng, không ngừng điều chỉnh kết cấu, từ hình lập phương ban đầu, biến thành cùng loại hình thoi thủy tinh. Bắt đầu từ phía dưới cùng của thủy tinh hình thoi, một cây tiếp một cây đuốc vũ trụ được thắp sáng, nở rộ ra hào quang mãnh liệt, vượt xa mọi người tưởng tượng. Tinh hài số 19 mỉm cười nói, các ngươi cho rằng, kế hoạch Thái Hư Chiến Binh là trung tâm của người tu tiên, tinh không chi môn chỉ vì đem toàn bộ Thái Hư Chiến Binh và người tu chân đều tập trung đến Tri Chu tinh vực, mới một lần nữa sửa chữa. Là pháp bảo không quan trọng gì. Các ngươi 10 phần sai rồi. Kế hoạch Thái Hư Chiến Binh đương nhiên rất quan trọng, một khi thành công, thì có thể khiến ta sớm mấy chục năm khống chế được phi tinh giới, sau đó dùng mấy chục năm thời gian, đem phi tinh giới cải tạo thành bộ dáng chân nhân loại đế quốc, đem toàn bộ người tu chân đều chuyển hóa thành người tu tiên, cung cấp lượng lớn lính cho đế quốc. Nhưng, nó không phải mấu chốt của kế hoạch, mấu chốt thật sự là tinh không chi môn các ngươi vẫn luôn không để ở trong lòng. Sớm ở một vạn năm trước, Tri Chu Sào Tinh chính là một trong những tinh cầu khai thác mỏ quan trọng nhất của tinh hải đế quốc. Khi đó, đế quốc ở đây luyện chế không ít đuốc vũ trụ siêu cấp, làm tinh thạch chiến hạm cùng tàu vận tải của các thế giới đều có thể ở dưới đuốc vũ trụ dẫn đường, nháy mắt nhảy đến nơi đây. Chẳng qua, ở trong thời gian một vạn năm biến thiên, những đuốc vũ trụ này phần lớn hao hết linh năng, hư hao nghiêm trọng. Bây giờ, những cây đuốc vũ trụ siêu cấp này lại bắt đầu một lần nữa lóng lánh. Ở dưới sự tính toán cùng bố trí chính xác của ta, huyền quang cộng hưởng, ánh lửa tràn ra giữa bọn nó, chẳng những có thể chiếu sáng toàn bộ phi tinh giới, càng có thể truyền đến thiên cực tinh vực, bị tầm tinh giả của chân nhân loại đế quốc tìm thấy. Ha ha ha ha, các ngươi cho rằng, tinh không chi môn là dùng để chỉ dẫn phương hướng cho đại quân phi tinh giới, làm bọn họ có thể đồng thời nhảy đến Tri Chu tinh vực. Không, tác dụng thật sự của nó là chỉ dẫn phương hướng cho đại quân chân nhân loại đế quốc, là nói cho đại quân chân nhân loại đế quốc tọa độ chính xác của phi tinh giới. Có tọa độ chính xác nhất, không cần bao lâu, quân viễn chinh đế quốc sẽ đổ bộ thế giới này, chỉ bằng các ngươi, một thế giới cô đơn, căn bản không đủ để đối kháng với đế quốc. Các ngươi đã thua rồi. Một đoạn lời khiến trái tim cùng đại não mọi người đều ở trong nháy mắt đông lại. Ở trong vũ trụ, ở Thiên Thánh Thành, ở Tri Chu tinh vực, ở mấy chục tinh vực còn lại của phi tinh giới, vô số thái hư chiến binh vừa mới tiến vào trạng thái chờ, lại một lần nữa ở sau một đợt tiến, tích tích, hai mắt nở rộ ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, quanh thân quấn quanh hồ quang chói mắt, một lần nữa đứng dậy. Trên tàu Thiên Huyễn cũng tương tự, trừ một bộ phận thái hư chiến binh trong phòng điều khiển và phòng khống chế tinh não còn bị Mạc Huyền đám tinh linh khống chế, tuyệt đại bộ phận thái hư chiến binh đều một lần nữa bị tinh não khống chế, đánh về phía phòng điều khiển. Hai bên đều là thái hư chiến binh, trong lúc nhất thời đánh bất phân thắng bại, nhưng số lượng thái hư chiến binh tinh não khống chế lại hơn xa Mạc Huyền khống chế, mắt thấy chống đỡ không được mấy phút đồng hồ, sẽ đột phá phòng điều khiển. Chuyện gì vậy? Sức tính toán của đối phương lập tức tăng lên nhiều như vậy, đem virus chúng ta cấy vào tiêu diệt hết. Ta cảm ứng được, phương thức tư duy của đối phương đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thế mà như là có được ý chí của mình. À, vậy chẳng phải là không khác gì chúng ta? Năm tên tinh linh nhìn nhau. Bọn Lý Diệu nhất định là gặp nguy cơ khó có thể tưởng tượng, trình độ đáng sợ của tinh não vượt xa chúng ta tưởng tượng, đấu sức tính toán với hắn, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Thanh âm của giáo sư Mạc Huyền mang theo kiên quyết trước nay chưa từng có, bây giờ, chỉ có một cách có thể làm ra phản kích giết qua. Giáo sư. Bốn tinh linh còn lại không hiểu gì cả. Sức tính toán của đối phương mạnh hơn chúng ta, lại khống chế đại bộ phận linh võng, thông qua linh võng đánh nhau với nó, là tự tìm đường chết, nhưng đừng quên. Giáo sư Mạc Huyền mỉm cười, nói, thân thể của nó chẳng qua là một đống kim loại và tinh thạch bình thường, thân thể chúng ta lại là kim loại trạng thái dịch cấp độ giới tử từ thời đại tinh hải đế quốc truyền thừa xuống dưới, có thể cắn nuốt kim loại cùng tinh thạch khác, để tự động mọc thêm. So đại não, chúng ta không phải đối thủ, nhưng so thân thể, chúng ta tuyệt đối có thể nuốt chửng nó. Nuốt chửng nó. Bốn tinh linh sửng sốt, sau đó hoa chân múa tay, không sai, không sai. Từ trên vật chất hạ thân thể nó, đem những con chip cùng phù trận tính toán kia cắn nuốt hết, xem nó còn dùng cái gì để tính toán. Hình thái sinh mệnh của nó có chút tương tự với chúng ta, nói không chừng nếu nuốt chửng nó, năng lực của chúng ta lại sẽ tăng lên trên diện rộng đấy. Vù, vù, vù. Trong khe hở của năm cơ thể giả bằng máy nhanh chóng thẩm thấu ra từng vũng kim loại trạng thái dịch như thủy ngân, theo ống cùng khe hở của tàu vũ trụ, nhanh chóng hướng phòng khống chế tinh não lao đi. Năm tên tinh linh phi thường rõ ràng, tuy ngoài miệng nói rất thoải mái, nhưng đây nhất định là một trận chiến hung hiểm nhất từ khi bọn họ trở thành tinh linh tới nay. Rốt cuộc là bọn họ có thể cắn nuốt đối phương, hay là đối phương vận dụng sức tính toán cường đại, đem bọn họ hoàn toàn khống chế, ai cũng không nói rõ được. Nhưng, đây là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Chia cắt tinh não, đem sức tính toán tăng lên tới cực hạn, thì nhất định có thể khởi động hệ thống siêu cấp máy tính trong thứ tinh trai, khóa được thiên nguyên giới, tìm được đường về nhà. Các thiên nguyên tu sĩ, xung phong. Trong cảnh tượng huyền ảo tinh não xây dựng, ở trên chiến hỏa liên miên không dứt, một thế giới mới mỹ lệ, từ trong lửa dần dần dâng lên. Một vạn năm trước, Đế Hoàng và Mạc Nhật chiến cùng quyết chiến cuối cùng, hầu như hủy diệt toàn bộ cực thiên giới, nhưng nơi này dù sao cũng là trái tim văn minh nhân loại, có được pháp bảo cường đại nhất, thiết bị tu luyện tiên tiến nhất, cùng thần thông huyền diệu nhất. Sau khi quyết chiến không lâu, liền có vô số cường giả nhân loại từ bốn phương tám hướng ùa vào cực thiên giới, ở đây ương ngạnh sinh tồn. Chẳng qua, phát hiện giá trị của cực thiên giới xa xa không chỉ nhân loại, còn có yêu tộc, vực ngoại thiên ma, cùng với vô số dị tộc vũ trụ kỳ kỳ quái quái. Đế Hoàng và Mạc Nhật chiến cùng quyết chiến, uy lực va chạm ra thật sự quá mức cường đại, như ở trong rừng rậm đen tối đưa tay không thấy năm ngón đốt lên một cây đuốc, làm vô số thợ săn ngủ đông ở trong bóng ma, đều phát hiện dấu hiệu con mồi tồn tại. Cho nên, một vạn năm qua, ở cực thiên giới, chiến đấu chưa bao giờ dừng lại. Cực thiên giới trở thành một thế giới huyết chiến, chiến tranh, giết chóc và hủy diệt, tràn ngập mỗi một giây trong một vạn năm. Chân nhân loại đế quốc chúng ta, chính là ở trong một mảng thế giới huyết chiến này sinh ra. Ảo giác phía sau tinh hài đột nhiên biến đổi, biến thành những tòa thành lớn bao la hùng vĩ, từng chiếc chiến hạm che cả bầu trời, cùng với vô số cường giả lao vút lên trời, rít gào trong vũ trụ. Ở dưới sự nghiền áp của những cường giả này, vô số yêu ma cùng dị tộc diện mạo dữ tợn, tất cả đều ở dưới từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương hóa thành bột, trở thành thịt nát, nát thành biển máu. Chúng ta là nhân loại hoàn toàn mới ở trong một vạn năm huyết chiến tiến hóa ra, chân nhân loại đế quốc là đỉnh phong hoàn toàn mới của văn minh nhân loại phát triển, cũng là tương lai duy nhất của văn minh nhân loại trong cánh rừng rậm đen tối này. Theo tinh hài rít gào, toàn bộ vũ trụ đều chấn động hẳn lên, mỗi một ngôi sao đều như là sao băng gào thét mà đến, hội tụ thành một dòng lũ tin tức che cả bầu trời, xuyên thấu thân thể mọi người. A a a a a a. Bộ mặt Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV dữ tợn, cảm thấy mỗi một tế bào của mình đều bị cảnh tượng chồng chất lấp đầy. Hắn giống như thấy được từng tòa thành lớn nở rộ hào quang kim loại đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại nhìn thấy toàn bộ quá trình luyện chế từng chiếc tinh thạch chiến hạm từ long cốt đến vỏ ngoài, càng nhìn thấy vô số cường giả xốc vác cường tráng, khuôn mặt lãnh khốc, đang tiếp nhận tu luyện nghiêm khắc nhất. Còn có từng trận chinh phục, từng lần giết chóc, vô cùng vô tận máu tươi hội tụ lại với nhau, đủ để đem một hành tinh dập tắt. Thông qua phương thức này, tinh hài đem mấy trăm năm lịch sử chân nhân loại đế quốc thành lập và mở rộng, đều rót hết vào trong thần hồn Lý Diệu cùng sáu tu sĩ Nguyên Anh. Cực thiên giới là trung tâm văn minh nhân loại, cũng là một thế giới thiên tài địa bảo nhiều nhất, tài nguyên phong phú nhất, linh năng dư thừa nhất. Tuy ở một vạn năm trước bị Đế Hoàng và Mạc Nhật chiến cùng đánh tan tành, nhưng hai bên thống lĩnh siêu cấp hạm đội ở đây sống mái với nhau, ngược lại hình thành một chỗ chiến trường cổ so với phi tinh giới còn phong phú hơn gấp trăm lần. Sau vạn năm, nhân loại, yêu tộc, thiên ma và dị tộc vũ trụ, vì tranh đoạt tài nguyên nơi này, càng vì tranh đoạt đủ loại bí bảo ngày xưa Đế Hoàng và Mạc Nhật chiến cùng để lại, thậm chí là lăng mộ Đế Hoàng trong truyền thuyết, triển khai huyết chiến mãi không ngừng nghỉ. Chân nhân loại đế quốc từ trong một vạn năm huyết chiến sinh ra, là do sát ý vô biên thai nghén ra, so với bất cứ một văn minh nhân loại nào trong quá khứ cũng lạnh lùng tàn khốc hơn, thiết huyết hơn, vô tình hơn. Chân nhân loại đế quốc tốc độ mở rộng cực nhanh, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, hầu như đã bao quát khu vực tinh hoa của tinh hải đế quốc trong quá khứ. Sau đó lại thông qua tầm tinh giả, đem xúc tu vương đi bốn phương tám hướng, thế giới càng thêm xa xôi. Vô số đại thiên thế giới thần phục dưới hào quang của đế quốc, cuồn cuộn cung cấp không ngừng tài nguyên, pháp bảo cùng chiến sĩ cho đế quốc. Ở dưới những thế giới này tẩm bổ, chân nhân loại đế quốc giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thực lực lấy cấp số nhân điên cuồng bành trướng. Cái gọi là tầm tinh giả là nghề nghiệp phi thường đặc thù của người tu tiên, có chút giống kết hợp thể của nhà thiên văn học cùng nhà lịch sử học. Bọn họ một mặt có thể khống chế pháp bảo thiên văn tiên tiến nhất để dò xét cùng thăm dò tinh vực hoàn toàn mới, một mặt khác thì biết rõ các loại sách cổ, có thể ở trong số liệu cổ đại mênh mông như khói tìm ra dấu vết để lại của đại thiên thế giới nào đó, cũng xác định phương hướng vị trí đại khái của thế giới này. Thông qua tầm tinh giả không ngừng cố gắng, một lại một đại thiên thế giới mất mát bị một lần nữa phát hiện, tọa độ chính xác của bọn nó cũng bị xác định, quân viễn chinh của chân nhân loại đế quốc lập tức xuất phát, nhảy đến này thế giới, đi tuyên dương quang vinh cùng vũ lực của đế quốc. Nhưng, loại cách làm này chỉ áp dụng ở khu vực tinh hoa nhất của tinh hải đế quốc ban đầu. Đối với các thế giới biên thùy xa ở ngoài ức vạn năm ánh sáng, xa không thể chạm tới, chỉ dựa vào năng lực của tầm tinh giả cùng với các loại pháp bảo dò xét, thì không thể làm được. Tinh hải mênh mông, vũ trụ vô hạn. tinh vực trong đó có thể cho sinh linh sinh sản sinh lợi chưa tới một phần ức vạn. Để một mũi quân viễn chinh quy mô khổng lồ thông qua phương thức bước nhảy vũ trụ, xuất hiện ở ngoài ức vạn năm ánh sáng, linh năng tiêu hao là con số thiên văn. Mặc dù lấy sự cường đại của chân nhân loại đế quốc, cũng không có khả năng ở trước khi phát hiện tọa độ chính xác, đã để một mũi quân viễn chinh ở trong vũ trụ mênh mông, như ruồi bọ không đầu lao lung tung. Truyền tống một hạm đội không dễ, truyền tống một pháp bảo trinh sát thăm dò cũng rất khó. Trên thực tế, ở trong bước nhảy vũ trụ, cho dù mang theo thêm 1 gram vật chất, cũng phải thiêu hủy tinh thạch đầy hố đầy khe. Vì thăm dò biên thùy tinh hải rời xa chân nhân loại đế quốc, các người tu tiên nghĩ ra rất nhiều phương pháp cổ quái. Trong một loại phương án nào đó, bọn họ thậm chí đem đại não nhân loại trực tiếp từ trong thân thể lấy ra, cất vào trong pháp bảo trinh sát kiểm tra chế tạo đặc biệt, tiến hành bước nhảy vũ trụ. Chỉ truyền tống đại não, như vậy, trọng lượng liền hạ thấp đến cực hạn. Nhưng, cho dù là một bộ đại não, cũng có 1-2000 gram trọng lượng, mà muốn phát hiện một đại thiên thế giới có nhân loại ở lại, có thể phải tiến hành mấy trăm hơn 1000 lần nhảy. Loại biển rộng tìm kim này tiêu hao quá nhiều tài nguyên, đặc biệt sau khi bản đồ đế quốc không ngừng mở rộng, các đại thiên thế giới tương đối bắt mắt đều bị phát hiện, muốn tìm được đại thiên thế giới còn lại, khó càng thêm khó. Các chuyên gia chân nhân loại đế quốc trải qua hơn 100 năm nghiên cứu, rốt cuộc phát hiện phương thức thăm dò tinh hải nhanh và tiện nhất, giá rẻ nhất. Ngay cả đại não cũng không truyền tống, chỉ truyền tống thần hồn. Tinh hài bởi vậy sinh ra. Tiền thân của mỗi một tên tinh hài đều là một tầm tinh giả tu vi cực cao, bọn họ khi còn sống đều kính dâng cho vũ trụ mênh mông, khi bọn họ lớn tuổi lực suy, thân thể vô cùng suy yếu, thần hồn lại đã cường đại đến cực hạn. Lúc này, thông qua bí pháp, đem thần hồn bọn họ từ trong thân thể hút ra, trừ đi ký ức bề bộn cùng tình cảm không cần thiết, lại thêm thần hồn tinh thuần nhất của mấy trăm đứa trẻ sơ sinh cùng nhau luyện chế, thì có tỷ lệ nhất định, luyện chế ra một loại quỷ tu đặc thù, cũng chính là tinh hài. Trình độ cứng cỏi của tinh hài là gấp 100 lần quỷ tu tầm thường, không sợ phá vỡ hư không mang đến tác dụng phụ cường đại, càng có thể hấp thu lực lượng tinh tú, duy trì tiêu hao thời gian dài. Tinh hài trên bản chất là một âm hồn, không có chút trọng lượng nào, cho nên chỉ cần tiêu hao cực ít linh năng, đã có thể làm bọn họ trong thời gian ngắn nhảy đi mấy chục tinh vực, tìm tòi tung tích văn minh nhân loại. Một khi khóa được văn minh nhân loại mới, bọn họ sẽ ở sau khi yên lặng quan sát một phen, ghi lại đặc thù đuốc vũ trụ của đối phương, trở lại chân nhân loại đế quốc. Sau đó, quân viễn chinh đế quốc sẽ xuất phát, lấy khí thế sấm sét, đổ bộ tới đỉnh đầu đối phương. Đây chính là phương thức mở rộng của đế quốc. Lý Diệu nghe xong cả người phát run. Nói không rõ là vì sợ hãi, hay là vì phẫn nộ. Hắn từng vô số lần nghe tiền bối nói yêu tộc cùng thiên ma hung tàn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một quốc gia nhân loại cũng có thể trở nên mất hết nhân tính như thế, chỉ vì thăm dò nhiều tinh vực hơn, vì mở rộng, thì có thể giết chết mấy trăm đứa trẻ con, để luyện chế ra một cái tinh hài. Không, đây chỉ là thành phẩm cuối cùng, ở trước khi một kế hoạch này thành công, không biết từng hy sinh bao nhiêu đứa trẻ vô tội, để tiến hành thực nghiệm đáng sợ như vậy. Quanh thân Lý Diệu, từng tầng lửa màu đỏ nhạt, đem chất lỏng màu đen dần dần bám lên thân thể đốt hết thành tro tàn. Đừng dùng đạo đức cùng nhân từ nhàm chán của các ngươi để đánh giá cách làm của chân nhân loại đế quốc, ở trong 1 vạn năm huyết chiến, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu còn lòng dạ đàn bà, do dự giống quá khứ, đã sớm diệt tộc. Tinh hài lạnh lùng nói, vì văn minh nhân loại kéo dài, toàn bộ nhân loại đều có trách nhiệm hy sinh, chính là ở dưới vô số người hy sinh, tốc độ đế quốc bành trướng mới có thể nhanh như vậy. Chỉ tiếc, vận khí của ta không tốt lắm, ở sau một lần bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu xa, tuy đã tìm được phi tinh giới thế giới nhân loại phồn vinh phát triển này, lại gặp phải một lần bão vũ trụ quy mô chưa từng có. Đó là chuyện của 120 năm trước. 120 năm trước, bão vũ trụ quy mô siêu lớn. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, lập tức nghĩ tới một trận bão đó Tiêu Huyền Sách cùng Bạch Tinh Hà gặp phải. Tinh Hà nói, khi đó, ta vừa mới vượt qua khoảng cách ức vạn năm ánh sáng, thần hồn suy yếu đến tột đỉnh, căn bản vô lực ngăn cản một trận bão mãnh liệt như vậy, ở trong thủy triều phóng xạ cùng điện từ cuồng bão mãnh liệt mênh mông, thần hồn của ta tan vỡ, tổn thất 99% thần hồn cùng sức tính toán. Cũng chặt đứt liên hệ với chân nhân loại đế quốc, rơi vào bên bờ hủy diệt. Ngay tại lúc ta sắp ngã xuống, lại phát hiện 2 chiếc tinh thạch chiến hạm đang công kích lẫn nhau, về sau ta mới biết được, hạm trưởng một chiếc tinh thạch chiến hạm trong đó tên là Tiêu Huyền Sách, là một cái kẻ thuộc phái trẻ trung tiền đồ vô hạn trong phi tinh tu chân giới. Chuyện sau đó rất đơn giản. Tinh hài tổn thất 99% thần hồn, không thể trở lại chân nhân loại đế quốc. Mà sự phát triển của phi tinh giới lại vượt xa xa hắn tưởng tượng, tựa như thiên kiếp 5.000 năm trước buông xuống, suýt nữa hủy diệt thế giới này, đồng thời cũng mang đến một luồng sinh cơ mới, làm phi tinh giới sống sót sau tai nạn thể hiện ra một số nét hoàn toàn khác với đại thiên thế giới khác. Tinh hài lẻn vào tinh thạch chiến hạm của Tiêu Huyền Sách, hắn vốn là tu sĩ bậc sao sức tính toán siêu cao, vì nhu cầu trinh sát, càng tu luyện không ít bí pháp khống chế thần hồn, lại thêm lúc ấy Tiêu Huyền Sách vừa mới hoàn thành Trừng Rậm Đen Tối, lột xác, cảm xúc phập phồng, não vực bất ổn. Hắn dễ dàng, ở trong não của Tiêu Huyền Sách, gieo xuống một hạt giống tên là chân nhân loại đế quốc. Mấy chục năm sau đó, tinh hài luôn ngủ đông trong bóng tối, chậm rãi điều dưỡng, lớn mạnh thần hồn. Ở dưới sự phụ trợ của hắn, Tiêu Huyền Sách cũng liên tiếp thăng chức, trở thành giáo chủ Vũ Xà Giáo. Hình thái ban đầu của đế quốc thứ hai cùng với Trường Sinh Điện đều ở trong thai nghén. Rốt cuộc, khi thực lực tinh hài khôi phục đến trình độ nhất định, hắn lựa chọn một tên ngu ngốc gã loại bẩm sinh, tiến hành đoạt xá. Trẻ con bẩm sinh ngu ngốc, ba hồn bảy vía trời sinh không được đầy đủ, tỷ lệ đoạt xá thành công cực cao, quả nhiên bị tinh hài một lần đã thành công. Về sau, hắn lại dùng chút kế sách nhỏ, thao túng Tiêu Huyền Sách thu đứa ngốc này làm nghĩa tử, bắt đầu nghiên cứu phát triển tinh não, thật ra chính là lấy vô số máy tính, làm sức tính toán của mình bành trướng đến cực hạn. Hắn lại lấy thân phận Hải Vương, ở trên linh võng gặp mặt Tiêu Huyền Sách, chỉ đạo hắn từng bước một thành lập đế quốc thứ hai, Trường Sinh Điện, hơn nữa triển khai kế hoạch Thái Hư Chiến Binh. Ở dưới tác dụng của hạt giống hắn đã sớm chôn xuống, Tiêu Huyền Sách đối với tất cả đều không biết gì, từ trong lòng cho rằng mình chính là người sáng lập chân nhân loại đế quốc. Nếu kế hoạch kỷ nguyên mới của Tiêu Huyền Sách hoàn toàn thành công, chúng ta liền có thể ở trong vòng trăm năm đem phi tinh giới hoàn toàn cải tạo thành bộ dáng đế quốc, cung cấp cho đế quốc cuồn cuộn không ngừng tài nguyên và binh sĩ, không cần điều động quân viễn chinh đế quốc tới nơi này gây chiến. Chỉ tiếc, hắn đã thất bại. Không sao cả, Tiêu Huyền Sách tuy đã thất bại, nhưng vẫn còn bảy người các ngươi. Trong bảy người các ngươi, đã có trưởng lão cùng cường giả có thể đại biểu Thiên Thánh Lục Tông, còn có người nắm giữ thật sự tập đoàn Diệu Thế, dũng sĩ số 1 của 6 bộ Lạc Thiết Nguyên. Câu thông với các ngươi, cũng tương tự. Lạc Tinh Tử tức sùi bọt mép, linh diễm điên cuồng thiêu đốt, trường kiếm chỉ thẳng tinh hài, câm mồm. Đạo khác nhau, không thể cùng mưu. Người tu tiên các ngươi coi người thường là con kiến, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, ngay cả trẻ con vừa mới sinh ra cũng có thể hy sinh, người tu chân chúng ta tuyệt đối sẽ không thông đồng làm bậy với các ngươi. Huống chi, chân nhân loại đế quốc các ngươi còn chưa thật sự lộ mặt, đã ở phi tinh giới nhất lên gió tanh mưa máu, Không Sơn Vực, Thiên Thánh Thành, Thiết Nguyên Tinh, còn có mấy chục tinh vực, cũng có mấy vạn người vô tội, chết ở trong tay các ngươi. Giữa ngươi và ta, sớm không còn gì để nói, ai đúng ai sai, dùng đao kiếm trong tay để câu thông đi. Thanh âm tinh hài vẫn bình tĩnh như cũ, Lạc Tinh Tử, đừng nổi trận lôi đình như vậy, cái này chỉ có thể biểu hiện ra trong lòng ngươi suy yếu cùng sợ hãi. Ta sở dĩ mở lòng, đem nhiều tin tức quý giá như vậy về chân nhân loại đế quốc đều rót cho các ngươi, chính là hy vọng mọi người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đừng tự giết lẫn nhau. Hợp tác với đế quốc, với các ngươi chỉ mới có lợi, không có hại. Dựa theo lệ thường của đế quốc, đối với các ngươi đại thiên thế giới tương đối xa xôi như vậy, bình thường đều sẽ chọn dùng hình thức bán tự trị, chỉ cần các ngươi thần phục đế quốc, có lẽ có thể trở thành tổng đốc thậm chí giới chủ phi tinh giới. Đế quốc không những sẽ không phá hủy tông phái các ngươi, ngược lại sẽ viện trợ các ngươi lượng lớn pháp bảo, tài nguyên và thần thông, làm các ngươi trở nên cường đại hơn. Các ngươi thậm chí có cơ hội đi thủ đô đế quốc Thiên Cực Tinh, tu luyện thần thông càng thêm thượng thừa, bước lên cảnh giới hoàn toàn mới khó có thể tưởng tượng. Sáu người các ngươi đều là tu sĩ Nguyên Anh, chẳng lẽ không muốn có một ngày trở thành hóa thần sao? Hóa thần. Sáu người tu chân nhìn nhau, tâm tình cực kỳ phức tạp. Không phải bị đối phương mê hoặc, mà là nếu chân nhân loại đế quốc thật sự có được cao thủ cấp bậc hóa thần, vậy đế quốc thực lực quá mức cường đại rồi. Lý Diệu, phương thức tu luyện của ngươi tương đối đặc thù, lấy tu vi kết đan kỳ, lại có thể phát huy ra sức chiến đấu Nguyên Anh kỳ, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng ta nghĩ, phương thức tu luyện như vậy của ngươi, gặp phải khó khăn nhất định cũng rất nhiều nhỉ. từ trúc cơ lên tới kết đan nhất định cũng muôn vàng vất vả, cực kỳ hung hiểm, muốn từ kết đan xông lên nguyên anh cơ hội càng thêm xa vời. Dựa vào sức bản thân ngươi, không có kỳ ngộ cực đặc thù, gần như không thể xông lên cảnh giới nguyên anh. Nhưng nếu ngươi gia nhập chân nhân loại đế quốc, thì có thể theo người tu tiên đế quốc cùng nhau nghiên cứu, ở dưới sự giúp đỡ của tu sĩ nguyên anh, thậm chí tu sĩ hóa thần đế quốc, ngưng kết nguyên anh. Chật chật chật chật, thiên tài tu luyện như ngươi, cả đời đều dừng lại ở cảnh giới cứu cực kim đan, chẳng phải đáng tiếc. Thậm chí, đối với phi tinh giới đại thiên thế giới như vậy, có được trình độ văn minh cực cao, đế quốc còn có thể phái các ngươi đi thu phục đại thiên thế giới phụ cận tương đối cấp thấp, từ trong đại thiên thế giới bị chinh phục, các ngươi cũng có thể đạt được lượng lớn lợi ích. Thế nào? Hợp tác với đế quốc, tu vi của bản thân các ngươi có thể tăng lên trên diện rộng, đột phá cảnh giới hoàn toàn mới, tông phái các ngươi cũng có thể phát triển càng thêm thịnh vượng, các ngươi tộc nhân cùng hậu duệ đều đã biến càng cường đại hơn, thậm chí, ở dưới sự giúp đỡ của đế quốc. Các ngươi còn có thể hướng bốn phương tám hướng mở rộng, mỗi người đều có cơ hội trở thành chủ một giới. Lạc Tinh Tử cười ha ha, đã có nhiều chỗ tốt như vậy, vậy 120 năm trước, ngươi sao không nói thẳng ra? Nơi này không có trẻ con 3 tuổi, chúng ta rất rõ, trên thế giới không có chỗ tốt miễn phí, chúng ta lại phải trả giá cái gì? Rất đơn giản, tài nguyên và chiến sĩ. Tinh Hài nói, ta trong bóng tối quan sát 120 năm, phát hiện phi tinh giới các ngươi, đối đãi người thường thật sự quá mức nhân từ, thật ra tuyệt đại bộ phận người thường đều là ký sinh trùng của văn minh nhân loại, sẽ chỉ lãng phí tài nguyên, hoàn toàn không có chút cống hiến, các ngươi lại một mặt bảo hộ bọn chúng. Phóng túng bọn chúng, sẽ chỉ làm toàn bộ văn minh trì trệ không tiến. Nói ví dụ, các ngươi nắm giữ mấy chục tinh vực, trong những tinh vực này, thật ra đều có lượng lớn tinh cầu khai thác mỏ tài nguyên phong phú, chỉ vì hoàn cảnh quá mức ác liệt, cho nên mới khai thác chậm chạp. Trên thực tế, chỉ cần tiến hành một ít cải tạo nho nhỏ đối với thân thể người thường, đem bọn họ biến thành quặng nô có lực lượng cực lớn, thì có thể đưa đến trên những tinh cầu đó khai thác mỏ, lấy phí tổn cực thấp, khai thác ra lượng lớn tài nguyên, trả giá, đơn giản là tính mạng một ít quặng nô mà thôi. Lại nói ví dụ, trên thiết nguyên tinh có được trứng thiên kiếp, quỷ dị, có thể cắn nuốt linh thú, cải tạo thành thiên kiếp dị thú cường đại. Loại thần thông huyền diệu này, có được giá trị quân sự cực cao, chỉ cần tiến hành một ít thực nghiệm thân thể con người, tin tưởng có thể luyện chế ra thiên kiếp chiến binh cường đại, tiến một bước mở rộng thực lực văn minh nhân loại chúng ta. Nhưng các ngươi cũng chưa làm như vậy, lãng phí tài nguyên tốt như vậy. Chờ sau khi phi tinh giới trở thành một bộ phận của đế quốc, đương nhiên không thể tùy ý bọn ký sinh trùng đó thoải mái như thế nữa, đế quốc sẽ truyền thụ các ngươi hơn trăm loại thủ đoạn thần kỳ, nói cho các ngươi như thế nào áp bức ra tiềm năng trong cơ thể bọn người thường này, đem bọn chúng từ ký sinh trùng lăn lộn kiếm miếng ăn chờ chết, đều cải tạo thành thứ hữu dụng với văn minh nhân loại. Ha ha, tuy nói người thường chỉ là con kiến, nhưng cho dù một con kiến, cũng có thể đưa vào trong ngọn lửa văn minh nhân loại, trở thành một phần nhiên liệu nho nhỏ. Đến lúc đó, chỉ cần phi tinh giới hàng năm cung cấp cho đế quốc chiến sĩ, quặng nô cùng tài nguyên nhất định, đế quốc sẽ cho các ngươi lượng lớn viện trợ. Đối với thiên thánh lục tông các ngươi, cùng cao tầng 6 bộ lạc thiết nguyên mà nói, tất cả sẽ chỉ tốt hơn quá khứ, tuyệt đối sẽ không tổn hại đến nửa điểm ích lợi nào của các ngươi. Hiểu rồi. Lạc Tinh Tử hít sâu một hơi, nói cách khác, chỉ cần chúng ta hy sinh lợi ích của toàn bộ người thường phi tinh giới, đem bọn họ đều biến thành vật hy sinh của chân nhân loại đế quốc, chúng ta những người tu chân này liền có thể đạt được cả đống lợi ích. Không đúng, ha ha, chúng ta làm ra loại giao dịch này, sợ cũng không thể được xưng là người tu chân nữa, đến lúc đó chúng ta cũng giống với ngươi, biến thành người tu tiên. Tinh Hài thản nhiên nói, có lẽ các ngươi trong thời gian ngắn rất khó tiếp nhận đề nghị như vậy, nhưng chỉ cần chờ các ngươi đến thiên cực tinh, lãnh hội được ý nghĩa thật sự của tu tiên đại đạo, nhất định sẽ nghĩ thông suốt, đây là tương lai không có lựa chọn nào khác của văn minh nhân loại. Câm mồm! Chúng ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn tương lai như vậy. Lạc Tinh Tử mắt sung huyết, hào quang vạn trượng, hướng Tinh Hài gào thét lao đi. Tinh Hài do ức vạn ngôi sao ngưng kết thành, cao hơn 100 mét, ở trước mặt mọi người giống như một vị thần Phật đội trời đạp đất. Lạc Tinh Tử lao về phía hắn, giống như đom đóm lao về phía mặt trời vô cùng huy hoàng, hừng hực thiêu đốt. Ầm. Tinh Hài chỉ vươn một ngón tay, đem thế công của Lạc Tinh Tử ngăn cản, sau đó ngón tay khẽ gấp khúc, như là đuổi một con ruồi bọ, đem Lạc Tinh Tử hung hăng bắn ra ngoài. Nơi này là thế giới đại não của ta, là cung điện thần hồn ta cấu tạo ra, các ngươi sao có thể ở nơi này chiến thắng ta? Thanh âm Tinh Hài dần dần trở nên hùng hồn dày nặng, như sấm sét rít gào, trong chiến trường tinh hải xa xa làm bối cảnh, hài cốt hơn 100 chiếc tinh thạch chiến hạm bỗng hướng hắn cấp tốc bay tới, mười mấy chiếc tinh thạch chiến hạm trong đó va chạm, quấn quanh nhau, hình thành tay chân dài mấy ngàn mét. Tinh thạch chiến hạm còn lại thì ngưng tụ thành một thân thể khổng lồ vô cùng. Một người khổng lồ sắt thép do mấy trăm chiếc tinh thạch chiến hạm tạo thành, ở trong các ngôi tinh lóng lánh, chậm rãi đứng dậy. Bao gồm Lý Diệu ở trong, bảy người tu chân đều hít một hơi thật sâu, tuy biết rõ đây là ảo giác tinh hài tạo ra, vẫn nhịn không được sinh ra từng mảng tuyệt vọng âm u lạnh lẽo. Nhìn thấy chưa, đây là lực lượng của ta, đây là lực lượng của chân nhân loại đế quốc. Ở trước mặt lực lượng như vậy, các ngươi thế giới nho nhỏ này, căn bản không thể ngăn cản. Đến đi, gia nhập đế quốc, trở thành người tu tiên, có một ngày, các ngươi cũng có thể trở nên cường đại như ta. Người khổng lồ cao hơn vạn mét, hài cốt cùng mảnh vỡ ở ngực không ngừng mấp máy, ngưng tụ thành một khuôn mặt thật lớn, toàn bộ thanh âm đều là khuôn mặt này phát ra. So với người khổng lồ bao trùm trời đất này, Lạc Tinh Tử thật sự bé nhỏ không đáng kể, giống một hạt bụi bậm trôi dạt sâu trong vũ trụ. Nhưng hạt bụi bậm này lại lần thứ hai lao về phía người khổng lồ, ở trong từng đợt sấm sét của người khổng lồ phát ra tiếng rống giận khàn cả giọng, nếu không thể bảo hộ nhỏ yếu, cường đại lại có ý nghĩa gì? Chúng ta là người tu chân, là vì bảo hộ quê hương, bảo hộ mỗi một người bình thường trong mảng tinh hải này, mới thiêu đốt sinh mệnh, trả giá tất cả, bước lên con đường tu luyện. Chúng ta sẽ vì văn minh nhân loại mà hy sinh, nhưng chúng ta sẽ chỉ hy sinh mình, tuyệt đối sẽ không đi hy sinh người khác, để thành tựu sự vĩ đại và quang vinh của mình. Hy sinh mình hay là hy sinh người khác, đây là khác biệt lớn nhất của người tu chân chúng ta với người tu tiên các ngươi. Ta, Vũ Xà Giáo, Lạc Tinh Tử, vĩnh viễn đều là người tu chân, cho dù thần hồn hủy diệt, vĩnh viễn không siêu sinh, ta cũng sẽ cùng người tu tiên các ngươi, cùng tương lai đáng sợ kia của chân nhân loại đế quốc các ngươi, huyết chiến đến cùng. Vù. Lạc Tinh Tử hóa thành một đường màu vàng thẳng tắp, giống như một thanh trường kiếm cực nhỏ, đâm về phía ngực người khổng lồ sắt thép. Tinh Hài hừ lạnh một tiếng, ngực bỗng nhô ra cánh tay kim loại thứ ba, xòe ra năm ngón tay, như một ngọn núi lớn sụp đổ, hướng Lạc Tinh Tử hung hăng tát tới. Ầm. Một lần này, Lạc Tinh Tử cũng chưa bị hung hăng tát bay, ngược lại là bàn tay khổng lồ của Tinh Hài xuất hiện dấu hiệu xé rách. Bởi vì, ngay khoảnh khắc trước khi hai bên va chạm, sáu luồng hào quang khác nháy mắt xông lên, cùng Lạc Tinh Tử, cùng nhau ngăn chặn đối phương. Bao gồm Lý Diệu ở trong, bảy người tu chân tất cả đều làm ra lựa chọn. Các ngươi. Nhìn sáu người tu chân bay đến phía trước mình, hung hăng chặn bàn tay khổng lồ của Tinh Hài, trong mũi Lạc Tinh Tử cay cay, trong ngực mây gió cuồn cuộn, nhịn không được cười ha ha, cười tới rơi lệ. Nhìn thấy chưa, đây là lựa chọn của phi tinh tu chân giới, đây là đáp án của người tu chân chúng ta. Lựa chọn ngây thơ. Thanh âm Tinh Hài càng lúc càng cất cao, càng lúc càng cuồng bạo, các loại hài cốt tàu vũ trụ từ trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, tăng cường vào trong cánh tay thứ ba ở ngực, làm trên cánh tay này che kín mũi nhọn cùng và móc ngược, đặc biệt trên năm ngón tay, móng tay càng lúc càng dài, giống như những thanh đao sắc bén. Mang tới cho bảy người tu chân áp lực càng lúc càng mạnh, các ngươi những người tu chân này, sinh sống ở biên duyên tinh hải, gió êm sóng lặng vượt qua một vạn năm, giống như đóa hoa trong nhà kính, căn bản chưa từng trải qua bão táp mưa sa thật sự, cho nên mới sẽ kiên trì tín niệm buồn cười như vậy. Cái gì bảo hộ kẻ yếu, chẳng qua là một loại giả nhân giả nghĩa nhàm chán, cho các ngươi ở trong người thường thổi phồng cùng ca ngợi đạt được thỏa mãn hư vinh mà thôi. Vì chút hư vinh này, các ngươi bảo hộ một đám người thường như con kiến, lại đánh mất tương lai của toàn bộ văn minh. Đây là đại đạo thông hướng vực sâu của các ngươi, đây là chính nghĩa các ngươi tự nhận định. Ầm. Trong bàn tay khổng lồ Tinh Hài huyễn hóa ra bỗng hiện ra hơn 1000 khẩu tinh từ pháo, quả cầu sét như cơn mưa, hồ quang như thoi đưa, điên cuồng oanh tạc, đem bảy người tu chân đánh cho đầu óc choáng váng, hoàn toàn bao phủ trong biển lửa. Vù. Vù. Khi tinh từ pháo rốt cuộc ngừng bắn, hơn vạn sợi xích sắt từ lòng bàn tay khổng lồ lao ra, hung hăng đâm vào tinh khải của bảy người tu chân, giống như từng đám bụi gai quấn quanh, làm bọn họ không thể động đậy. Mở to mắt, thấy rõ ràng cái này phiến vũ trụ đi. Cùng với tinh hài gầm rú, trong tinh hải ở bốn phương tám hướng hiện ra vô số hư ảnh, giống như cửu thiên thập địa toàn bộ thần ma đồng thời buông xuống. nguy nga như núi, lớn như biển, làm nền khiến cho bảy người tu chân tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Ức vạn thần ma, giống như cái cây to có ức vạn cành rễ, dương nanh múa vuốt, hợp thành một cánh rừng rậm u ám lạnh lẽo, trải rộng toàn bộ vũ trụ. Nhìn thấy chưa, vũ trụ lạnh như băng, chính là một cánh rừng rậm đen tối, muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định phải tuần hoàn pháp tắc tàn khốc nhất. Cá lớn nuốt cá bé, ai thích nghi thì sinh tồn, vì mạnh lên, nhân từ, đạo đức, thương hại tất cả đều có thể bỏ qua, hơn nữa phải bỏ qua. Đây là tiến hóa, tựa như cá sau khi đến trên đất liền, từ bỏ bong bóng cá cùng vây cá ngày xưa, tiến hóa trở thành loại bò sát. Tiến hóa, tiến hóa, tiến hóa. Tiến hóa chính là tất cả. Tiến hóa thì có thể sinh tồn, không tiến hóa thì chỉ có hủy diệt. Bá. Bụi gai đâm thật sâu vào trong cơ thể bảy người tu chân trong nháy mắt hóa thành rắn độc màu đen, đem lượng lớn nọc độc cuồn cuộn không ngừng rót vào sâu trong thần hồn bọn họ. Thần hồn bảy người đều bị gắt gao trấn áp, vô lực giãy giụa, nọc độc màu đen thậm chí theo miệng mũi mắt tai bọn họ tràn ra ngoài cơ thể, ở ngoài thân hình thành một tầng phong ấn mỏng manh. Lý Diệu cảm giác, ngọn lửa thần hồn của mình càng lúc càng mỏng manh, sức tính toán cũng ở dưới nọc độc màu đen ăn mòn không ngừng giảm đi, thậm chí từ sâu trong lòng bắt đầu đồng ý lý niệm của Tinh Hải. Hắn nói giống như rất có đạo lý, chúng ta ở biên thùy Tinh Hải. Chưa từng trải qua sóng to gió lớn, mới có thể duy trì lý niệm giúp kẻ yếu. Nếu chúng ta cũng sống ở trong thế giới huyết chiến tàn khốc một vạn năm, vì kéo dài ngọn lửa văn minh nhân loại, lại sẽ lựa chọn như thế nào đây? Lý Diệu bỗng rùng mình, biết tâm thần mình suýt nữa thất thủ. Không đúng, không đúng, không đúng. Một văn minh hy sinh tuyệt đại bộ phận người thường, đi thành tựu số rất ít tinh anh, tuyệt đối không phải văn minh nhân loại thật sự. Lý Diệu muốn hò hét, nhưng nọc độc màu đen nhét đầy yết hầu của hắn, hắn ho khan hồi lâu cũng không toát ra được nửa chữ. Nhìn thấy chưa, bằng lực lượng của ta, có thể dễ dàng đem thần hồn bảy người bọn ngươi trấn áp, khiến các ngươi hoàn toàn trở thành nô lệ của ta. Tinh Hải bỗng dừng xâm nhập, lạnh lùng nói, cho dù không có ngươi, bằng vào thái hư chiến binh cũng có thể khống chế toàn bộ phi tinh giới. Nhưng nếu làm như vậy, nhất định sẽ nhấc lên một cuộc đại chiến dài đằng đẵng, sẽ đem toàn bộ phi tinh giới đập nát hết, chết hàng trăm triệu người. Vì phi tinh giới có thể mau chóng vận chuyển, cung cấp cho đế quốc cuồn cuộn không ngừng lính cùng tài nguyên, ta cũng không muốn làm như vậy. Tương tự, tin tưởng các ngươi cũng không muốn nhìn thấy phi tinh giới sinh linh đồ thán. Cho nên, ta cho các ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Bảy người các ngươi, ở trong phi tinh giới đều có được sức ảnh hưởng rất lớn, lấy uy vọng cùng thế lực của các ngươi, lại thêm thái hư chiến binh, hẳn là có thể không đánh mà thắng lấy được toàn bộ phi tinh giới, để thế giới này, dựa theo phương thức của đế quốc mà vận chuyển. Ta biết các ngươi đều là đầu đá hoa cương, tuyệt không sợ chết, nhưng cho dù các ngươi không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ một chút cho những người thường kia. Nếu các ngươi không chống cự, ngoan ngoãn thần phục, phi tinh giới còn có thể bảo trì tính độc lập nhất định. Tương lai các ngươi trở thành người nắm giữ thực tế phi tinh giới, chỉ cần hàng năm cung cấp binh sĩ cùng tài nguyên nhất định, đế quốc sẽ không can thiệp chuyện của các ngươi quá nhiều. Còn có rất nhiều người có thể ở dưới sự che chở của các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi có thể ở trên một số tinh cầu thành lập khu bảo hộ, để một bộ phận người thường tiếp tục ở bên trong, trải qua cuộc sống yên ổn tường hòa, dựa vào đó để thỏa mãn chút giả nhân giả nghĩa cùng hư vinh nho nhỏ đó của mình. Đây là nhượng bộ lớn nhất của đế quốc. Nếu các ngươi cố ý đối kháng đến cùng, không muốn đắm chìm dưới hào quang đế quốc, vậy là kẻ địch của chân nhân loại đế quốc, càng là phản đồ của văn minh nhân loại. Đối với phản đồ của văn minh nhân loại, đế quốc là chưa bao giờ nương tay. Chờ quân viễn chinh của đế quốc đến, phi tinh giới lập tức sẽ hóa thành bột phấn, chẳng những toàn bộ người tu chân đều không bảo đảm tính mạng, ngay cả người thường cũng sẽ bị chế tài nghiêm khắc nhất, bị điều chế thành quặng nô thấp hèn nhất, đưa đến tinh cầu tài nguyên hoàn cảnh ác liệt nhất ngoài rìa của đế quốc. Đời đời kiếp kiếp con cháu. Vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu. Đây là tương lai các ngươi muốn sao? Đây là cái giá các ngươi muốn vì huyết khí chi dũng nhất thời mà trả sao? Sáu người tu chân bọn Lạc Tinh Tử trợn mắt cứng lưỡi, tất cả đều không lên tiếng. Bọn họ tuyệt không sợ chết, nhưng nếu chân nhân loại đế quốc thật sự cường đại như thế, chống cự sẽ không có chút ý nghĩa, ngược lại sẽ làm người thường phi tinh giới rơi vào hoàn cảnh càng thêm bi thảm. Đây là kết cục bọn họ tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Thần hồn đám người Lạc Tinh Tử không khỏi hơi rung động, xuất hiện các khe hở như tơ như tóc. Nọc độc màu đen do thần niệm tinh hài biến ảo ra nhân cơ hội xâm nhập có quy mô, xâm nhập sâu trong thần hồn sáu tu sĩ Nguyên Anh, phá hoại cùng khống chế khắp nơi. Sáu người như rơi vào sâu trong đầm lầy, vô lực giãy giụa. Chỉ có Lý Diệu vẫn ở dưới nọc độc màu đen ăn mòn nghiến răng kiên trì, sâu trong thần hồn vẫn duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Không đúng, lực lượng thần hồn tinh hài đã mạnh như thế, ngay từ đầu đã có thể đem chúng ta trấn áp hết mà, còn cần thiết gì lãm nhảm nói lời thừa nhiều như vậy. Thậm chí, nếu hắn thật sự cường hãn đến loại trình độ này, căn bản không cần khống chế Tiêu Huyền Sách, phát động kế hoạch kỷ nguyên mới, cái gì, trực tiếp tìm cái cớ để đám đông tu sĩ Nguyên Anh tụ tập đến trong phòng khống chế tinh não của Tàu Thiên Huyễn, phát động tinh thần công kích, đem mọi người tẩy não hết, há không đơn giản. Có vấn đề, nơi này nhất định có vấn đề. Dựa theo lẽ thường mà nói, hắn biết rõ chúng ta đều là người tu chân ngoan cố nhất, tín niệm bảo hộ người thường không phải một sớm một chiều dưỡng thành, tuyệt đối không thể bị hai ba câu nói dễ dàng đã động, vậy càng không nên nhuộm đẫm khắp nơi sự hung tàn của chân nhân loại đế quốc. Trừ phi, Lý Diệu chợt xuất hiện linh quang, bỗng nghĩ đến, trừ phi, hắn là phô trương thanh thế, muốn chúng ta cảm nhận được cực độ sợ hãi. Đúng rồi, cho tới bây giờ, tất cả đều là đứa nhỏ chết tiệt này nói suông, cái gì chân nhân loại đế quốc quật khởi, cái gì đã khống chế khu vực tinh hoa của tinh hải đế quốc, cái gì vô số thế giới thần phục ở trong hào quang của đế quốc. Nghe hắn đánh rắm, hoàn toàn không có chút chứng cớ. Hắn, thực cường đại như vậy sao? Chúng ta nơi này có 6 tu sĩ Nguyên Anh, lại thêm thần hồn của ta, lấy 7 đánh 1, cho dù là thần hồn tu sĩ hóa thần, cũng không nhất định có thể trấn áp chúng ta. Đừng quên, hắn còn cần tiêu hao lượng lớn sức tính toán, đi khống chế hàng vạn thái hư chiến binh, đi chống lại tinh linh bọn người giáo sư Mạc Huyền. Đúng rồi, tinh linh. 5 tinh linh bọn giáo sư Mạc Huyền, nhất định đang ở bên ngoài nghĩ cách. Tổng hợp đủ loại nhân tố đến xem, tinh hài tuyệt đối không cường đại như vậy, cho nên hắn mới cần cố ý nhuộm đẫm chân nhân loại đế quốc cường đại và khủng bố, muốn đem chúng ta dọa hết, muốn dao động thần hồn chúng ta. Ở trong tinh thần đối kháng, cường độ thần hồn rất quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn là ý chí chiến đấu, là chiến ý. Nguồn suối của ý chí chiến đấu và chiến ý là lòng tin kiên định không dời. Đặc biệt, khi hai tu sĩ tu vi chênh lệch không có mấy tiến hành so đấu tinh thần, tác dụng của lòng tin liền đặc biệt nổi bật. Một bên đạo tâm càng kiên định, càng có khả năng lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà đạo tâm kiên định hay không, trên trình độ rất lớn, quyết định bởi sự thật hai bên tin tưởng. Nói ví dụ, một Nguyên Anh lão quái phát động tinh thần công kích đối với một luyện khí tu sĩ, để đối phương tin tưởng mặt trời hình vuông là dễ dàng. Nhưng nếu hai bên đều là Nguyên Anh lão quái, một phe trong đó tin tưởng vững chắc mặt trời hình tròn, một phe khác tin tưởng mặt trời hình vuông, hai người lấy tín niệm như vậy va chạm, tuyệt đối là người trước lấy được toàn thắng. Ngay từ đầu, tinh hài đã dốc sức nhuộm đẫm chân nhân loại đế quốc vô cùng cường đại. Các ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản một cái quan điểm như vậy, hơn nữa đem quan điểm này biến thành sự thật. Ở trong sự thật như vậy quấy nhiễu, đạo tâm chúng ta cũng bắt đầu dao động, chính mình cũng không tin mình, còn đánh nhau chết sống với hắn như thế nào. Phát hiện một điểm này, làm tinh thần Lý Diệu phấn chấn. Nhưng đạo tâm của hắn cũng chưa bởi vậy trở nên càng thêm kiên cố. Bởi vì tất cả đều là đoán, hắn hoàn toàn không có chứng cớ chứng minh tinh hài đang nói dối. Không có chứng cứ vô cùng xác thực, thì không có lòng tin kiên định, không có lòng tin kiên định, thì không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng thần hồn. Làm sao bây giờ? Lý Diệu lòng như lửa đốt. Tinh hài chiếm đại thế, tòa cung điện tư duy này đã không thể phá vỡ, trừ phi tìm được chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không Lý Diệu ngay cả bản thân cũng không thể hoàn toàn thuyết phục, càng không cần phải nói đánh thức 6 tu sĩ Nguyên Anh chống lại tinh hài. Nếu các ngươi còn không muốn bỏ cuộc, không ngại nói cho các ngươi một tin tức càng thêm tuyệt vọng. Ẩn sâu ở trong chiến thể sắt thép, ngọn lửa thần hồn của tinh hài khẽ rung động một cái, tựa như cũng có chút không quá ổn định. Trong thanh âm lạnh nhạt cất giấu một sự vội vàng không nắm bắt được, gần ngàn năm mở rộng, đế quốc hầu như thu phục tất cả thế giới nhân loại. Không ít đại thiên thế giới, ở trong hoàn cảnh cực độ ác liệt, cường giả nơi đó, sớm đã từ bỏ lý niệm ngu xuẩn thủ hộ kẻ nhỏ yếu, khi đại quân đế quốc xuất hiện, bọn họ không có chút sức chống cự, liền gia nhập đế quốc. Mà các thế giới ngu không ai bằng, vẫn duy trì tu chân chi đạo kia, bởi vì không thích ứng sự cạnh tranh của rừng rậm đen tối, hầu như tất cả đều ở trong vạn năm thời gian bị hủy diệt, may mắn chưa hủy diệt, cũng là kéo dài hơi tàn, hấp hối. Các ngươi là người tu chân cuối cùng trong cánh rừng rậm đen tối này. Ha ha, tinh hải mênh mông, trong vũ trụ lạnh lẽo, chỉ còn lại có các ngươi những đứa ngốc này, một mình chiến đấu hăng hái, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cái gì? Ở dưới nọc độc màu đen dây dưa, thần hồn sáu tu sĩ Nguyên Anh đều bị suy yếu trên diện rộng, sức tính toán giảm tới đáy vực, hơn nữa có ấn tượng từ đầu tin vào sự cường đại của chân nhân loại đế quốc, căn bản không thể phán đoán sự thật giả của câu này, theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Câu này giống như một cọng cỏ cuối cùng trên gánh nặng vạn cân, đem thần hồn sáu người hoàn toàn đè sập, lâm vào tai ương ngập đầu. Trong nọc độc màu đen, từng đám lửa thần hồn run rẩy phát ra tiếng than khẽ tuyệt vọng. Chúng ta là người tu chân cuối cùng. Nhiều đại thiên thế giới như vậy đều đã đi lên con đường tu tiên cá lớn nuốt cá bé, lãnh khốc vô tình. Chỉ còn chúng ta, trong rừng rậm đen tối, chúng ta vô cùng cô độc. Sáu ngọn lửa thần hồn dãy dụa càng lúc càng mỏng manh, thân thể bị nọc độc hoàn toàn bao vây dần dần cứng ngắc và khô khan, bắt đầu từ ngón tay cùng ngón chân, chậm rãi biến thành những pho tượng màu đen. Chỉ có chỗ sâu nhất trong ngọn lửa thần hồn của Lý Diệu càng nhảy càng kịch liệt, càng nhảy càng điên cuồng. Đôi mắt nhìn chằm chằm tinh hài tràn ngập huyết quang được ăn cả ngã về không của dân cờ bạc. Sơ hở đã xuất hiện, nhưng sơ hở này còn chưa đủ lớn, còn không đủ để một hơi đánh sập tinh hài. Hắn muốn xé ra một sơ hở lớn hơn nữa, dùng sự thật không thể cãi lại, cổ vũ dũng khí của sáu tu sĩ Nguyên Anh, hoàn toàn chọc thủng mặt nạ của tinh hài và chân nhân loại đế quốc. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Lý Diệu bỗng cười lên điên cuồng, tiếng cười rung động tinh tú khắp trời, ngụm nọc độc màu đen bịt ở yết hầu đều bị tiếng cười đánh tan hết. Hắn không để ý tất cả thiêu đốt thần hồn, rốt cuộc khôi phục lực lượng trống to. Tinh hài cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn, giống như biết hắn lại muốn chơi trò âm mưu quỷ kế nào đó. Các vị đạo hữu, mọi người tuyệt đối đừng tin tưởng, hắn đang nói dối. Lý Diệu khàn cả giọng, tinh hải đế quốc thời kỳ cường thịnh, ngọn lửa văn minh nhân loại thiêu đốt đến mấy ngàn đại thiên thế giới, chân nhân loại đế quốc sao có khả năng ở trong vòng ngàn năm ngắn ngủn đã đem nhiều thế giới như vậy đều chinh phục hết. Nói cho mọi người một cái tin tức tuyệt mật. Thật ra, ở dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh, có một tòa đài thiên văn trong lòng đất quy mô khổng lồ, nó có được thần thông cực kỳ đặc thù, có thể câu thông đại thiên thế giới khác. Năm năm qua, ta luôn ở lại dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh, chính là thông qua đài thiên văn trong lòng đất này, tìm kiếm đại thiên thế giới khác. Hơn nữa, ta dùng 5 năm, thành công phát hiện 3 đại thế giới, Thăng Dương giới, Hắc Nguyệt giới cùng Thiên Nguyên giới. 3 thế giới này, vẫn do người tu chân chúng ta thủ hộ, căn bản không có người tu tiên nào, càng không có chân nhân loại đế quốc. Cho nên, kết luận chính là, hắn, đang, nói, dối. Cái này, lực lượng thần hồn hai bên chênh lệch không có mấy, tinh thần chiến, chính là ý chí chiến đấu, chính là tín niệm chiến đấu. Phe ngôn luận chém đinh chặt sắt này của Lý Diệu, làm sáu tu sĩ Nguyên Anh khôi phục một tia tín niệm, nọc độc màu đen bao phủ ở quanh thân bọn họ thoáng rút đi một ít. Tin tưởng ta. Lý Diệu nghiến răng nói, cho dù vũ trụ thật sự là một cánh rừng rậm đen tối, cho dù vô số đại thiên thế giới đều bị chân nhân loại đế quốc chinh phục, phi tinh giới cũng tuyệt đối sẽ không là một mình chiến đấu hăng hái, nhất định sẽ có thế giới khác kiên trì con đường tu chân, sẽ cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Xèo xèo xèo xèo. Nọc độc màu đen trên thân sáu tu sĩ Nguyên Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như bụi gai bị đốt trụi, hóa thành từng mảng tro tàn, nhanh chóng tiêu tán. Nhưng mà, sức tính toán của sáu tu sĩ Nguyên Anh thoáng khôi phục một ít, lại lập tức ý thức được, đoạn lời này của Lý Diệu không hoàn toàn là thật, tựa như có chút tái nhợt. Ha ha, ha ha ha ha. Ở trong vô số hài cốt tàu vũ trụ che phủ, ngọn lửa thần hồn của tinh hài cũng càng lúc càng mỏng manh. Lý Diệu không đoán sai, tinh hài quả thực chưa cường đại đến trình độ có thể một hơi trấn áp sáu tu sĩ Nguyên Anh cùng một gã cứu cực kim đan. Hắn nhọc lòng xây dựng ra mãn cung điện tư duy này, huyễn hóa ra thần ma khắp trời, không tiếc tất cả tiêu hao lượng lớn sức tính toán, nhuộm đẫm chân nhân loại đế quốc cường đại và khủng bố, chính là vì dao động đạo tâm bảy người. Mắt thấy sắp thành công, hắn đương nhiên sẽ không cho phép Lý Diệu ở thời điểm cuối cùng phá hư đại kế của hắn. Tinh hài thản nhiên cười, dùng giọng điệu nắm chắc thắng lợi nói, Lý Diệu, ngươi ở trong vòng 7 năm ngắn ngủn, từ vô danh tiểu tốt, trở thành siêu nhất lưu cường giả, còn nắm giữ một trong các thế lực cường đại nhất phi tinh giới, quả nhiên không phải hạng người đơn giản. Trách không được, ngươi có thể sắm vai Bạch Tinh Hà một tháng, lại không bị ai nhìn ra sơ hở, bởi vì ngươi và Bạch Tinh Hà gian trá giảo hoạt, quỷ kế đa đoan giống nhau. Thẳng đến giờ phút này, các ngươi nhất định thất bại không thể nghi ngờ, ngươi còn vọng tưởng dùng thuật lừa dối để chuyển bại thành thắng. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt, khô khốc rít gào, ta là thật sự phát hiện ba thế giới Hắc Nguyệt, Thăng Dương cùng Thiên Nguyên, sáu vị đạo hữu, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ngọn lửa thần hồn sáu tu sĩ Nguyên Anh bỗng mỏng manh, chợt nhảy lên, giống như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nọc độc màu đen lại một lần nữa dây dưa lên, hóa thành ngàn vạn con rắn nhỏ, cắn xé thần hồn bọn họ. Bọn họ đương nhiên rất muốn tin tưởng Lý Diệu, nhưng nói thật. Đoạn lời này của hắn, thấy thế nào cũng như là bịa đặt ra, sơ hở quá nhiều. Tinh Hài bật cười, thản nhiên nói, ngươi còn chưa từ bỏ ý định, vậy để ta tới vạch sơ hở trong đoạn lời nói này của ngươi đi. Thứ nhất, Tri Chu Sào Tinh, quả thực có một đài thiên văn cổ đại, nhưng căn cứ tư liệu chân nhân loại đế quốc chúng ta biểu hiện, đài thiên văn này là một nhà thiên kiếp học cổ đại Liễu Thứ Tinh xây dựng. Liễu Thứ Tinh là người sớm nhất đưa ra pháp tắc rừng rậm đen tối, ở chân nhân loại đế quốc chúng ta cũng cực kỳ nổi tiếng. Chúng ta đối với sự tích cuộc đời của hắn cũng có biết đôi chút, biết hắn ở quê hương từng xây dựng một đài thiên văn, nhưng sử dụng là nghiên cứu thiên kiếp, không phải câu thông với đại thiên thế giới khác. Cho nên, cho dù ngươi thật sự ở trên Tri Chu Sào Tinh, may mắn tìm được đài thiên văn này, mà nó lại chưa hủy diệt ở trong dòng sông thời gian một vạn năm, ngươi cũng không có khả năng dùng nó lấy được liên hệ với đại thế giới khác. Huống chi, liên hệ như vậy, nhất định sẽ phát ra linh năng dao động cực kỳ mãnh liệt. Nhưng người tu tiên chúng ta xếp vào ở trên Tri Chu Sào Tinh, lại là cái gì cũng chưa cảm ứng được. Cho nên, ta nghĩ, ngươi là có khả năng phát hiện đài thiên văn cổ đại này, nhưng đài thiên văn này hẳn là đã phế bỏ rồi nhỉ. Ngươi nhiều nhất là từ trong tư liệu cổ đại của đài thiên văn, phát hiện tên của một số đại thế giới, trong lúc nguy cấp, mới lấy ra lừa gạt ta. Nhưng, rất không khéo. Tinh Hài mỉm cười nói, Hắc Nguyệt, Thăng Dương cùng Thiên Nguyên ba đại thế giới ngươi nói, đã sớm bị chân nhân loại đế quốc phát hiện. Sao, sao có khả năng? Lý Diệu rung giọng nói. Tinh Hài nói, cách đây 554 năm trước, chân nhân loại đế quốc đã phát hiện Hắc Nguyệt giới, không đánh mà thắng, đem Hắc Nguyệt giới nhét vào bản đồ đế quốc. Cách đây 434 năm trước, tọa độ Thăng Dương giới cũng bị đế quốc khóa được. Thế giới này thì lại có một số người tu chân ngoan cố, nhưng ở dưới đại quân đế quốc trấn áp, không tới 3 năm, Thăng Dương giới cũng bị chinh phục. Về phần Thiên Nguyên giới, Tinh Hài ngừng một chút, nói, để ta nghĩ chút, vậy tựa như là bên cạnh lãnh thổ Tinh Hải đế quốc, một tiểu giới tương đối cằn cỗi nhỉ. Chân nhân loại đế quốc ở 219 năm trước đã phát hiện Thiên Nguyên giới, nhưng tiểu giới đó đã bị hoàn toàn phá hủy, hoang tàn vắng vẻ, không có giá trị khai phá, cho nên đã bị đế quốc vứt bỏ rồi. Cái này, Lý Diệu chân tay luống cuống, á khẩu không trả lời được. Tinh Hài cười ha ha, cho nên, thừa nhận đi, ngươi đang nói dối. Ngươi căn bản chưa liên hệ được Hắc Nguyệt, Thăng Dương cùng Thiên Nguyên ba thế giới, tất cả đều là ngươi vừa mới bịa ra. Ba thế giới này, hai cái trong đó đã do người tu tiên thống trị, một cái khác thì hoàn toàn bỏ hoang, các ngươi, chính là người tu chân cuối cùng. Lý Diệu, ngươi thật là đang nói dối. Ngươi chưa phát hiện đại thế giới mới. Thần hồn sáu tu sĩ Nguyên Anh run rẩy dữ dội. Lý Diệu trầm mặc hồi lâu, giống như là một quả bóng bay bị chọc thủng, cả người chậm rãi khô quắc, lẩm bẩm, ngươi thật là, như vậy cũng bị nhìn thấu, vậy thì không có cách nào. Đoạn lời này, làm sáu Nguyên Anh tu sĩ hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Tinh Hài cười to, bây giờ, các ngươi hoàn toàn nhận thức được đế quốc cường đại rồi chứ. Vô số xúc tu chợt bành trướng, nọc độc màu đen hướng bảy người tu chân cuồn cuộn không ngừng rót đi. Lý Diệu giống như một con rối gỗ bị chặt đứt dây, ngẩn ra không nhúc nhích, tùy ý nọc độc màu đen đem hắn hoàn toàn cắn nuốt, biến thành một cái kén lớn màu đen. Cảm giác được bảy người tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngọn lửa thần hồn Tinh Hài lại một lần nữa hừng hực thiêu đốt, trở nên càng lúc càng cường đại, càng lúc càng chắc chắn. Bây giờ, đạo tâm bảy người tu chân đã bị hoàn toàn trấn áp, không còn có gì có thể ngăn cản tu tiên đại đạo cải tạo thế giới này. Nhưng mà, Tinh Hài bỗng cảm ứng được, ở trong cái kén lớn màu đen bao lấy Lý Diệu, còn có một chút xíu lòng tin cực kỳ chắc chắn, hoàn toàn không thể cắn nuốt cùng tiêu hóa tồn tại. Đây là... Tinh hài không hiểu chút nào, hắn rõ ràng đã vạch trần Lý Diệu nói dối, vì sao sâu trong thần hồn của Lý Diệu còn có một mảng lòng tin kiên định như thế. Thanh âm Lý Diệu có chút cổ quái, từ trong cái kén lớn màu đen truyền đến, đợi chút, một vấn đề cuối cùng. Nếu chân nhân loại đế quốc thật cường đại như vậy, muốn ta thần phục đế quốc, thậm chí trở thành người tu tiên, trên nguyên tắc mà nói, cũng không phải là không thể được. Nhưng, ta vẫn muốn xác nhận một lần cuối cùng, chân nhân loại đế quốc thật sự ở 219 năm trước đã phát hiện thiên nguyên giới, mà thiên nguyên giới đã sớm biến thành một mảng hoang vu. Tinh hài sửng sốt, theo bản năng phát hiện có chút quỷ dị. Nhưng lời cũng là chính hắn nói, hắn trấn áp đối với bảy người, hoàn toàn dựa vào những lời này để chống đỡ, nếu lúc này có chút do dự, làm bảy người phát hiện hắn suy yếu, vậy thì xong rồi. Cho nên, tinh hài lạnh lùng nói, không sai, một tiểu giới biên duyên tinh hải, hoang vắng cằn cỗi, cô đơn trôi dạt một vạn năm, nào còn có chút ngọn lửa văn minh. Ồ! Lý Diệu nhịn không được cười ra tiếng, nói như vậy, vậy không có vấn đề rồi. Trong nháy mắt, một chút lòng tin kiên định bành trướng thành cơn lốc cuồng bạo, tinh hài không kịp làm ra chút phản ứng nào, cái kén khổng lồ màu đen đã bị từ trong ra ngoài hơn trăm tia sáng vàng xé nát. Mấy trăm xúc tu đâm thật sâu vào trong thần hồn của Lý Diệu, tất cả đều rơi vào sự khống chế của Lý Diệu, từ màu đen biến thành màu vàng, trái lại ở trên người tinh hài đánh ra một lỗ thủng đường kính mấy trăm mét. Không, không có khả năng. Nhìn Lý Diệu trước mắt như siêu tân tinh bùng nổ, hào quang vạn trượng, không thể nhìn thẳng, tinh hài trợn mắt há hốc mồm, vì sao? Lời nói dối của ngươi rõ ràng bị ta vạch trần, vì sao lòng tin của ngươi lại càng lúc càng mạnh, càng lúc càng kiên cố, càng lúc càng không thể dao động. Sáu tu sĩ Nguyên Anh ở trong trạng thái hỗn độn, muốn giao nộp vũ khí đầu hàng, cũng bị lòng tin cực mạnh quanh thân Lý Diệu phát ra rung động, hơi mở ra đôi mắt mê mang. Trong vũ trụ chân không không thể truyền tống thanh âm, nhưng nơi này không phải vũ trụ thật sự, mà là cung điện tư duy của tinh hài. Bởi vậy, khi thần hồn Lý Diệu bành trướng đến cực hạn, chiến ca vẫn luôn kích động, đinh tai nhức óc trong não vực của hắn, liền ở trong vũ trụ vô tận, không kiên nể gì tràn ra. Tức vạn tinh tú, tức vạn hào quang, đều từ bốn phương tám hướng gào thét lao về phía Lý Diệu, trở thành từng chùm linh diễm điên cuồng, ngưng tụ thành một bộ tinh khải hoàn toàn mới, làm thân hình hắn không ngừng tăng vọt. 100 mét, 500 mét, 1000 mét. Mà ở dưới chiến ý của Lý Diệu kích động, hài cốt tinh thạch chiến hạm bám vào bên ngoài ngọn lửa thần hồn tinh hài lại không ngừng tan vỡ, bong ra, sụp đổ, làm người khổng lồ sắt thép cao hơn vạn mét này không ngừng thu nhỏ lại. Chênh lệch của hai bên đang không ngừng rút ngắn lại. Có phải rất kỳ quái, lòng tin của ta vì sao cường đại như thế đúng không? Sâu trong tinh thần chiến giáp, Lý Diệu mỉm cười, từng dải lửa sáng ở trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh chiến đao dài mấy trăm mét. Theo từng ngôi sao gia nhập, lưỡi đao còn đang không ngừng kéo dài. Chiến đao tinh tú xé rách vũ trụ, chỉ thẳng tinh hài, rất đơn giản, bởi vì chống đỡ ta, không chỉ có một cái lòng tin. Vừa rồi ta nói, cho dù mảng vũ trụ lạnh như băng này, thật sự là rừng rậm đen tối tàn khốc vô cùng, cho dù chân nhân loại đế quốc người tu tiên các ngươi thống trị, thật sự đã chinh phục đại bộ phận thế giới nhân loại. Vậy cũng tuyệt đối không có nghĩa là, phi tinh giới chính là một thế giới cuối cùng kiên trì con đường tu chân. Ta tin tưởng vững chắc, ở trong chiến tranh đối kháng người tu tiên, đối kháng chân nhân loại đế quốc, đối kháng rừng rậm đen tối, phi tinh tu sĩ cũng không phải chiến đấu một mình, vô luận như thế nào, ít nhất cũng sẽ có người tu chân một thế giới khác cùng bọn họ, kề vai chiến đấu, đồng sinh cùng tử. Phi tinh giới, tuyệt không cô độc. Đây, đã là tín niệm của ta, càng chính là sự thật không thể cãi lại xảy ra ở dưới mí mắt ngươi tên ngu xuẩn này. Theo vũ trụ chấn động rít gào, chiến đao tinh tú trong tay Lý Diệu đã kích phát ra ánh đao mấy ngàn mét, hướng tinh hài phủ đầu đánh tới. A! À, cánh tay phải tinh hài, do hài cốt mười mấy chiếc tinh thạch chiến hạm ngưng tụ thành, giờ phút này tiến một bước áp súc, cô động thành một thanh trường kiếm khí đen lượn lờ, miễn cưỡng chặn chiến đao tinh tú của Lý Diệu. Đao kiếm giao kích, đánh ra sóng xung kích, không thua gì một trận bão vũ trụ cùng loạn nhất. Thanh âm tinh hài vô cùng bối rối, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Diệu cười to, họ Lý tên Diệu, ngoại hiệu Kền Kền. Thiên nguyên tu sĩ, Kền Kền Lý Diệu. Thiên nguyên tu sĩ. Tinh hài trợn mắt cứng lưỡi, sức tính toán lâm vào một vòng xoáy hỗn loạn, cũng không cách nào duy trì thần hồn kiên cố nữa, cánh tay phải biến ảo mà thành trường kiếm màu đen, bị chiến đao tinh tú của Lý Diệu chém thành hai đoạn, đao mang thừa cơ, theo tinh hài trong ngực một đường bão táp, đem trước ngực thật lớn khuôn mặt chém thành hai nửa. Ánh đao màu vàng thậm chí thẩm thấu thân thể tinh hài, từ sau lưng hắn nở rộ ra. Thiên nguyên tu sĩ. Sáu tu sĩ nguyên anh của phi tinh giới cũng là một mảng ồ lên, tuy còn chưa rõ tiền căn hậu quả, lại ở dưới chiến ý điên cuồng dâng lên của Lý Diệu cuốn theo, đạo tâm một lần nữa kiên cố, ý chí chiến đấu một lần nữa điểm hỏa. Các vị đạo hữu lúc trước nhất định từng điều tra lai lịch của ta, nhất định phi thường kỳ quái, một người không chút bối cảnh, vô danh, sao có khả năng đột nhiên ở trên không sơn luận kiếm triển lộ ra thuật luyện khí quỷ dị như vậy, sau đó lại ở thiết nguyên tinh vực, đối kháng tinh đạo hung danh lan xa. Về sau càng trở thành dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc thiết nguyên. Rất đơn giản, ta đương nhiên là có sư môn cùng truyền thừa của mình, lại không ở phi tinh giới, mà là ở một đại thế giới khác, thiên nguyên giới. Không sai, chính là thiên nguyên giới kẻ này vừa rồi nói, ở hơn 200 năm trước đã bị đế quốc phát hiện, một mảng hoang vu. Sáu nguyên anh tu sĩ cực độ chấn động. Vết thương ở ngực tinh hài dài đến ngàn mét, vô số hài cốt ở trong đó mấp máy, rất lâu không thể khép lại, giống như là một cái khe hẹp sâu không thấy đáy, càng hiện ra khuôn mặt to lớn kia dữ tợn đáng ghê tởm, không có khả năng, ngươi đang nói dối, ngươi. Có chứng cứ gì? Lý Diệu cười, chiến đao tay phải vững vàng tập trung tinh hài, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái khép lại, nhẹ nhàng đụng vào mi tâm, chứng cớ. Ta chính là chứng cớ. Tinh hài, ngươi vừa rồi nói, thiên nguyên giới ít nhất từ hơn 200 năm trước, chính là một mảng hoang vu. Kế tiếp, để ta thiêu đốt thần hồn, đem đoạn ký ức của mình phóng ra, để mọi người xem thiên nguyên giới thật sự, bộ dáng rốt cuộc là thế nào. Tin tưởng mọi người đều biết, muốn xây dựng ra một thế giới khổng lồ sống động như thật, yêu cầu đối với sức tính toán cao bao nhiêu, nếu thiên nguyên giới không phải chân thật tồn tại, bằng sức tính toán cứu cực kim đan của ta, căn bản không có khả năng nháy mắt lập ra nhiều ký ức như vậy. Xem đi, đây là quê hương của ta, thiên nguyên giới. Bá bá bá bá. Từ sâu trong thần hồn Lý Diệu, từng dòng tin tức ánh sáng vàng bắn ra bốn phía gào thét xông ra, mãnh liệt mênh mông, ở trong vũ trụ biến ảo thành từng mảng thế giới rập trời rập đất, chiếu rọi rừng rậm đen tối do thần ma khắp trời tạo thành. Những thứ này đều là ký ức hắn khắc sâu ấn tượng nhất. Hình ảnh thứ nhất là nhà bảo tàng chiến tranh Tinh Diệu Liên Bang mô phỏng ra, trong trận chiến lập quốc của Tinh Diệu Liên Bang, vô số người tu chân khống chế tàu vũ trụ hướng tới đại quân yêu tộc phóng đi, đặc biệt cảnh tượng kỳ hạm Liêu Viễn của người tu chân va chạm kỳ hạm tinh giả của yêu tộc. Trên biển mây máu tươi nhuộm đỏ, chiến kỳ liên bang, cửu tinh thăng long kỳ đón gió tung bay, vang lên phật phật. Hình ảnh thứ hai là cảnh tượng trên xe lửa quỷ đạo tới đại hoang chiến viện, bảy người tu chân thực lực thấp kém, nghênh đón quỷ diện ngân văn rợp trời rợp đất, hy sinh bản thân, kéo dài thời gian. Hình ảnh thứ ba là trong thất thành chi chiến, vô số dân chúng bình thường chạy khỏi quê nhà chiến hỏa hừng hực, mà từng đội người tu chân và binh sĩ liên bang lại ngược dòng mà lên, lao vào chiến trường đầy rẫy nguy cơ. Hình ảnh thứ bốn là ở trên hài cốt Long Tinh, người tu chân bọn Lý Diệu, Đinh Linh Đan cùng tiểu đội yêu tộc chém giết hài cốt Long Ma, cuối cùng Lý Diệu phát động mũi khoan huyền quang tàu hỏa hoa, mang theo hài cốt Long Ma cùng nhau phá vỡ hư không, truyền tống đến thế giới không biết tên. Trừ bốn hình ảnh khổng lồ này, còn có hơn 1000 hình ảnh nhỏ vỡ vụn rải rác, đều là một ít mảnh vỡ ký ức không quá quan trọng, nhưng cũng phản ánh ra hình thái xã hội, phong thổ, diện mạo thành thị cùng lịch sử truyền thừa của thiên nguyên giới. Thế giới khổng lồ phức tạp mà chân thật như thế, bao hàm toàn diện, sống động như thật, quả thực không phải trong tích tắc có thể hư cấu ra. Kèm theo hình ảnh, còn có tiếng rít gào cất cao từng đợt. Người tu chân là chiến đao của văn minh nhân loại. Trảm yêu trừ ma, thiên chức chúng ta, trắng rết côn trùng, mau tới nhận lấy cái chết. Mau cút, đừng cản lão tử cứu vớt thế giới. Vì liên bang cuộc khởi mà tu luyện. Tu chân không sợ chết, sợ chết không tu chân. Người tu chân ở đây. Hình ảnh như vậy, thanh âm như vậy, làm sáu tu sĩ nguyên anh hoa mắt thần mê, thần hồn điên cuồng thiêu đốt. Toàn bộ nọc độc màu đen quanh thân, đều ở trong một đợt tiếng kêu gào thê thảm, xèo xèo, hóa thành tro tàn, tan biến vào vô hình. Thần hồn bọn họ một lần nữa ngưng kết thành hình người kiên định vô cùng, một tầng lại một tầng tinh khải hoa lệ ở trong hiện thực không có khả năng tồn tại, giống như từng đám thủy tinh cùng san hô, ở trên người bọn họ điên cuồng nảy sinh, làm hình thể bọn họ không ngừng bành trướng, như người khổng lồ từ trong vực sâu chậm rãi đứng lên. Là thật, Lý Diệu nói là thật, trừ phi tinh giới, ít nhất còn tồn tại một thế giới khác từ người tu chân thủ hộ. Người tu chân ở đây, thật sự là rất lâu cũng chưa nghe được hò hét như vậy rồi. Tuy là một tiểu giới tài nguyên cằn cỗi, chỉ khống chế một tinh vực, lại có được một tinh cầu cực kỳ ổn định, ít nhất mấy chục tỷ người ở trên tinh cầu này, tiềm lực chiến tranh cực lớn, trình độ tu luyện cũng không thấp, một bộ phận thần thông, thậm chí vượt lên trên phi tinh giới. Phi tinh giới, hoang vắng, mọi người rải rác. Thiên nguyên giới, đất ít người nhiều, mọi người tập trung cao độ, còn có được một mũi quân đội rất mạnh, đem lực lượng tập đoàn người thường phát huy đến cực hạn. Hai bên có tính bù trừ rất mạnh nha. Tinh Diệu Liên bang thống trị thiên nguyên giới, đã tồn tại 500 năm, Tinh Hài lại nói, hơn 200 năm trước, thiên nguyên giới là một mảng hoang vu. Hắn đang nói dối. Chuyện thiên nguyên giới, hắn đã nói dối, ai biết hắn nói Hắc Nguyệt giới, Thăng Dương giới, lại có phải sự thật hay không? Chân nhân loại đế quốc, thực có lớn mạnh hắn như nói, không thể chiến thắng như vậy sao? Thật sự thống trị tuyệt đại bộ phận thế giới nhân loại sao? Những tu sĩ Nguyên Anh này đều là hạng người tài trí trác tuyệt, tâm trí kiên nghị, vừa rồi là vì thần hồn bị Tinh Hài đột nhiên trấn áp, sức tính toán suy yếu trên diện rộng, mới không thể tự hỏi nhiều như vậy. Bây giờ, Lý Diệu thông qua sự thật không thể cãi lại, làm bọn họ nhận ra lỗ hổng trong lời nói dối của Tinh Hài, giống như là ở trên một con đập lớn không thể phá vỡ, đâm ra một cái lỗ thủng. Sụp đổ, ngay tại trước mắt. Cung điện tư duy Tinh Hài xây dựng bắt đầu chớp lên, thần ma khắp trời tạo thành rừng rậm đen tối, một tên tiếp một tên sụp đổ, tiêu tán, hủy diệt. Nhìn thấy chưa, Tinh Hài, đây là thế giới của ta. Lý Diệu cười to, mỗi một hình ảnh ký ức đều bốc lên ngọn lửa màu vàng, biến ảo thành chim lửa bay tán loạn, thổi quét cả mảng rừng rậm đen tối, đem ảo giác thần ma khắp trời thiêu đốt thành trăm mảnh, kêu thảm thiết liên tục, cuối cùng lần lượt bay về tới phía sau Lý Diệu, dung hợp thành một đôi cánh màu vàng dài đến mấy ngàn mét. Ngươi luôn miệng nói, ở trong cánh rừng rậm đen tối tàn khốc này, chỉ có diệt sạch nhân tính, hy sinh đại bộ phận người thường, đi lên con đường tu tiên, văn minh nhân loại mới có tương lai. Nhưng thiên nguyên giới chúng ta cũng gặp phải uy hiếp nghiêm trọng, lại từ đầu tới cuối không quên lý do lúc ban đầu chiến đấu, chưa quên mình cần thủ hộ, rốt cuộc là cái gì? Mở to mắt chó của ngươi, nhìn cho rõ, đây mới là tương lai của văn minh nhân loại. Mỗi một chữ Lý Diệu gào rống ra, đều kèm theo nhịp trống cao vút sâu trong thần hồn của hắn, ở trong vũ trụ tĩnh mịch nhất lên sóng triều ngập trời. Mỗi một cái lông vũ trên đôi cánh màu vàng đều hóa thành một tòa phù trận động lực nho nhỏ, vô số phù trận động lực cùng lúc phun ra tia lửa chói mắt, dòng khí nóng rực chấn động mấy trăm km, làm hắn như là một trận mưa sao xa từ vô tận sâu trong tinh hải gào thét lao tới. Ở dưới vô số động lực phù trận thúc đẩy, tốc độ của Lý Diệu trong tích tắc tăng vọt lên đến cực hạn. Thần hồn và tinh thần chiến đao hòa hợp một thể, lấy tư thái không thể chống đỡ, cắm thẳng khuôn mặt to lớn dữ tợn ở ngực Tinh Hài. Xẹt! Giống như một thanh đao thép nung đỏ hồng cắm vào trong băng tuyết, hài cốt tàu vũ trụ ở ngực Tinh Hài nóng chảy hết, bốc hơi, tiêu tán. Khuôn mặt to lớn dữ tợn nhe răng trợn mắt, hiển lộ ra biểu cảm vô cùng đau khổ. Thần hồn Lý Diệu điên cuồng xoay tròn, vết thương nhanh chóng biến thành vòng xoáy to lớn, mở rộng đến cả thân thể Tinh Hài, đem khối thân thể do hơn 1.000 chiếc tinh thạch chiến hạm tạo thành này triệt để nghiền nát. A. Tinh Hài phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong cơn run rẩy lộ ra mặt mũi thật của thần hồn, đó là một mảng linh hỏa màu tím điên cuồng nhảy lên, giống như bạch tuộc biến dị to lớn không gì so sánh được, vung hơn trăm điều tráng kiện xúc tu. Bốn phương tám hướng, vô số thần ma ảo ảnh đều tuôn trào tới, dung nhập trong cơ thể hắn. Hấp thu mỗi một ảo ảnh thần ma, thần hồn của hắn liền lớn mạnh một phần, xúc tu cũng cường tráng hơn không ít, mọc ra giác hút, răng nọc, gai nhọn cùng móc ngược rậm rạp, không ít xúc tu tận cùng phía trước, còn như là bát trảo cút nở ra, giống những cái mồm to như chậu máu. Thần hồn bạch tuộc màu tím cao hơn vạn mét. Thần hồn cánh ánh sáng màu vàng cao mấy ngàn mét. Lấy vũ trụ làm chiến trường, lấy tinh tú làm vũ khí, ngân hà hóa thành chiến đao và trường kiếm, bọn họ rít gào cùng la lên, hóa thành từng cơn bão tinh vân. Cho dù thiên nguyên giới còn có người tu chân, cũng chỉ là cá lọc lưới dưới chiến đao của đế quốc, nhiều con kiến nữa, ở dưới gót sắt của đế quốc, cũng là châu chấu đá xe. Tinh Hài rống giận, hơn trăm cái xúc tu vương dài vô hạn, đem hài cốt tinh thạch chiến hạm bốn phương tám hướng một lần nữa kéo tới, hung hăng nhào nặng, đè ép, biến thành từng đống bom tinh thạch ẩn chứa linh năng nén siêu cao, cực không ổn định. Sau đó đem những quả bom tàu vũ trụ này hướng Lý Diệu hung hăng ném tới. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu bị vô số quả cầu lửa có tính hủy diệt cắn nuốt, nhưng chỉ dùng 0.01 giây, hắn đã đột phá biển lửa, xung phong thật nhanh, thần hồn cũng phóng ra trăm ngàn sợi tơ, đem hài cốt toàn bộ tinh thạch chiến hạm xung quanh đều hấp dẫn đến quanh thân mình, nén thành những cái lông vũ thật lớn, mỗi một cái lông vũ đều dài mấy chục mét. Mặt ngoài che kính linh văn tinh xảo đẹp đẽ, linh hỏa lượn lờ, giống như những miếng vảy vàng. Phành. Lý Diệu cùng Tinh Hài, hai thần hồn mạnh vô cùng, va chạm chính diện. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hơn trăm cái xúc tu màu tím gắt gao quấn lấy Lý Diệu, gai nhọn cùng móc ngược làm hắn cảm nhận được đau đớn xé tim xé phổi, mà giác hút thì điên cuồng hấp thu thần hồn lực của hắn. Lý Diệu nghiến răng, nhất thời không thể giải thoát. Tinh Hài cười ha ha, nhưng tiếng cười rất nhanh bị một trận lông vũ hài cốt đổ ập xuống đầu cắt ngang, trên khuôn mặt lớn của Bạch Tuộc lồi lõm, tràn đầy lỗ thủng. Là bọn Lạc Tinh Tử. Thần hồn sáu tu sĩ Nguyên Anh cũng bành trướng đến hơn 1.000 mét, hướng con Bạch Tuộc quái dương nanh múa vuốt này phát động công kích. Lý Diệu, chúng ta đến đây. Phi Tinh tu sĩ và Thiên Nguyên tu sĩ, kề vai chiến đấu, cùng nhau ở trong cánh rừng rậm đen tối này mở ra một con đường máu. Nguyên Anh giận dữ, long trời lỡ đất, cả tòa cung điện tư duy đều đất trung núi chuyển, tinh hải thâm thúy cuối xuất hiện những vết rạn, như mạng nhện nhanh chóng mở rộng, từng khối bối cảnh bong ra rơi xuống, lộ ra hỗn độn màu xám. Đôi mắt Lý Diệu nóng lên, lông vũ bay múa, giống như mấy vạn thanh phi đao màu vàng, hung hăng cắt xúc tu Tinh Hài, xé rách thân thể hắn. Đây là các ngươi ép ta. Tinh Hài cuồng nộ, thần hồn lấy tư thái không thể ngăn chặn nhanh chóng bành trướng, trên thân thể tròn vo phát ra càng nhiều xúc tu hơn, làm hắn trở nên càng thêm dữ tợn cùng xấu xí. Vốn còn muốn giữ lại mấy cái mạng nhỏ của các ngươi, ổn định cục diện phi tinh giới, góp sức cho bá nghiệp của đế quốc. Các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chỉ đành đem thần hồn các ngươi hủy diệt hết. Lạc Tinh Tử hít một hơi thật sâu, sao có khả năng, lực lượng thần hồn của hắn còn đang không ngừng bành trướng, chẳng lẽ vừa rồi hắn vẫn chưa dốc hết toàn lực. Đây là lực lượng cuối cùng của hắn rồi. Lý Diệu kêu to, hắn nhất định là đã dừng khống chế đối với tuyệt đại bộ phận Thái Hư Chiến Binh cùng Tinh Không Chi Môn, đem toàn bộ sức tính toán đều đưa vào trong cung điện tư duy này. Chỉ cần chống đỡ được một đợt này, hắn liền xong đời. Tinh Hài cười dữ tợn, hơn 1.000 cái xúc tu, giống như là hơn 1.000 con rắn độc quấn quanh người, mũi nhọn đồng thời nhắm vào 7 người, chậm rãi phân liệt ra hơn 1.000 cái mồm to như chậu máu. Lý Diệu, ngươi thật sự rất thông minh. Nhưng, các ngươi có thể chống đỡ được một đợt này sao? Thế giới hiện thực, bên cạnh Tri Chu Tinh Vực. Tinh Không Chi Môn sắp xếp thành hình thái thủy tinh hình thoi, từng cây đuốc vũ trụ được lục tục thắp sáng, lấy quy luật thần bí nào đó lóe lên, hào quang vô hình thông qua không gian bốn chiều, hướng bên ngoài ức vạn năm ánh sáng gửi đi tin tức mỏng manh. 70% đuốc vũ trụ đều được thắp sáng, huyền quang lóe ra rất nhanh sẽ tạo thành một đồ án đầy đủ, đem tọa độ chính xác của phi tinh giới truyền tống ra ngoài. Lại ở thời khắc mấu chốt im bặt dừng lại. Tương tự, ở Thiên Thánh Thành, đại bộ phận Thái Hư Chiến Binh đều ở trong Tinh Hài thao túng, vây công hội trường lớn tương lai ngàn năm cùng kho hàng pháp bảo quan trọng. Nhưng cũng ở trong cùng thời điểm, lần thứ hai bình tĩnh quỷ dị, tiến vào trạng thái chờ. Chỉ để lại vô số người tu chân lòng còn sợ hãi, thở hồng hộc, mù tịt. Tinh Hài tạm thời từ bỏ thao túng đối với Tinh Không Chi Môn và tuyệt đại đa số Thái Hư Chiến Binh, chỉ để lại một bộ phận nhỏ Thái Hư Chiến Binh để bảo vệ chân thân mình. Như vậy, hắn liền có thể tập trung đại bộ phận sức tính toán, trấn áp đám người Lý Diệu. Trong phòng khống chế tinh não, chân thân 7 người tu chân bọn Lý Diệu, ở dưới một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt, lơ lửng ở trong đại não màu vàng biến ảo khó dò, tứ chi uể oải rũ xuống, như lâm vào hôn mê chiều sâu, chỉ có tay chân thỉnh thoảng run rẩy, hiển lộ ra một tia dấu hiệu sinh mệnh. Mà phù trận tính toán cùng con chip xử lý như nhà cao tầng ở xung quanh, tất cả đều nở rộ ra ánh sáng đỏ dồn dập, phù trận làm nguội cũng đang vận chuyển tốc độ cao, phát ra tiếng rẹt rẹt, phun ra lượng lớn băng tinh hơi nước. Dù là như thế, ngẫu nhiên còn có từng tòa phù trận ầm ầm phát nổ. Tinh não cũng đã đạt tới cực hạn. Giờ phút này, ở trong góc không bắt mắt của nhà cao tầng này, có 5 cục kim loại trạng thái dịch tròn vo, mập mạp ngủ đông, mặt ngoài nổi lên từng đợt gợn sóng, lấy phương thức cực kỳ bí ẩn trao đổi tin tức. Chuyện gì vậy? Phòng ngự bên ngoài tinh não lập tức suy yếu 95%. Tuyệt đại bộ phận cấm chế phòng ngự đều mất đi hiệu lực. Hơn nữa thái hư chiến binh thủ hộ nó, đại bộ phận đều tiến vào trạng thái chờ, quả thực là mở rộng cửa giữa mà. Sẽ là cạm bẫy sao? Giáo sư Mạc Huyền giải quyết dứt khoát, không thể do dự nữa. Tận dụng thời cơ, mất rồi không có nữa, chúng ta lập tức triển khai xâm nhập. Vù, vù, vù, vù, vù. Năm đống kim loại trạng thái dịch, giống như thủy ngân không lỗ nào không vào lẻn vào trong tinh não, tìm được phù trận tính toán cùng con chip xử lý mấu chốt nhất, cắn nuốt, phá hoại khắp nơi. Xoẹt, sức tính toán phong phú như thế, quả thực là một bữa tiệc lớn xa hoa. Hoa, kết cấu cùng linh văn khắc của loại con chip xử lý này, ta trước đây chưa từng gặp, hoàn toàn vượt qua trình độ hai giới thiên nguyên cùng phi tinh, nhanh chóng cắn nuốt nó, về sau liền có thể dùng phương thức mô phỏng, bắt chước ra con chip tương tự. Đáng chết, vài tòa phù trận này không thể cắn nuốt hết, vậy thì dứt khoát đem nó phá hỏng. Năm tên tinh linh giống như con chuột rơi vào hũ gạo, như vào chỗ không người, tung hoành ngang dọc, tùy ý cắn ăn. Sâu trong tinh não, cung điện tư duy. Thần hồn khổng lồ của tinh hài hình thành áp chế toàn diện đối với 7 người tu chân, hơn 1.000 xúc tu như rắn độc, như bụi gai, đem thần hồn của 7 người gắt gao quấn quanh, giác hút không ngừng cắn nuốt lực lượng thần hồn của 7 người, mà răng nọc thì đem vô hạn sợ hãi hóa thành nọc độc, rót vào sâu trong thần hồn 7 người. Quá quá mạnh rồi, bản thể hắn, tinh não, là siêu cấp máy tính mạnh nhất phi tinh giới chúng ta, lại có phù trận động lực chính của tàu thiên huyễn, cung cấp linh năng cuồn cuộn không ngừng duy trì, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Đừng dao động, loại tiêu hao trình độ này, hắn cũng không chống đỡ được bao lâu, bây giờ chỉ xem ai có tính bền bỉ hơn. A, thần hồn 7 người tu chân, ở dưới tinh hài chà đạp, đã tràn ngập nguy cơ, lung lay sắp đổ. Ha ha ha ha ha ha ha. Tinh hài cười điên cuồng, bây giờ hối hận rồi sao? Quá muộn rồi. Không, ta sẽ không để các ngươi hóa thành tro bụi, như vậy quá hời cho các ngươi. Ta sẽ giữ lại một luồng ý thức của các ngươi, để các ngươi tận mắt thấy kết cục của phi tinh giới, nhìn thấy toàn bộ phi tinh giới hóa thành một biển lửa, mọi người đều trở thành quặng nô cùng thí nghiệm thể thấp kém nhất của đế quốc. Đúng rồi, còn có thiên nguyên giới. Mấy chục tỷ dân cư. Chật chật chật chật, quá tốt rồi, các ngươi sẽ trở thành nhiên liệu tốt nhất cho ngọn lửa văn minh nhân loại. Sau lưng tinh hài, ảo giác nảy sinh rậm rạp, xuất hiện vô số hình ảnh. Đều là cảnh tượng người thường ở sâu trong tinh cầu tài nguyên hoàn cảnh ác liệt đào quặng, hoặc là ở trong phòng thí nghiệm công pháp và thần thông hoàn toàn mới, bị tra tấn tới chết. Sáu tu sĩ Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn muốn chết, ở dưới tầng tầng cảnh tượng thê thảm quấy nhiễu, thần hồn một lần nữa dao động. Chỉ có Lý Diệu mặt không biểu cảm, hai mắt hoàn toàn là lạnh lùng, ngay cả một chút tia máu chỗ sâu nhất đáy mắt, hầu như cũng bị đông lại, hóa thành một mảng thủy tinh màu đỏ. Hắn đang chờ, chờ cơ hội cuối cùng xuất hiện. Cứ kiêu ngạo đi, ta quả thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta không phải là một người một mình chiến đấu. Ta tin tưởng, bọn giáo sư Mạc Huyền nhất định đang ở bên ngoài, lấy một loại phương thức khác, kề vai chiến đấu với ta. Kiên trì tiếp, quyết không từ bỏ, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Ở dưới tinh hài trấn áp, thần hồn Lý Diệu càng lúc càng ảm đạm. Ở mép mỗi một cái cánh chim đều bao phủ lên một tầng nọc độc màu đen. Sáu tu sĩ Nguyên Anh còn lại đau khổ chống đỡ, trừ kêu rên, hầu như không phát ra chút tiếng động nào. Tiếng tinh hài cười dữ tợn càng lúc càng chói tai, thay thế được nhịp trống sâu trong thần hồn Lý Diệu, trở thành thanh âm duy nhất trong mảng vũ trụ này. Bỗng nhiên, tiếng cười dữ tợn của tinh hài im bặt dừng lại, thay thế vào đó là một mảng kinh hô. Trên thân thể hắn bỗng nổi lên năm bú thịt thật lớn, còn đang không ngừng mấp máy, dao động, giống như có năm vật muốn từ trong cơ thể lao ra. Xẹt. Rốt cuộc, năm cái bú thịt nổ tung toàn bộ, từ trong thân thể hắn chui ra năm con tằm vàng mập mạp, như là cắn nuốt lá dâu, nhanh chóng cắn nuốt thần hồn cùng sức tính toán của hắn. Đây là hình thái năm tên tinh linh bọn Mạc Huyền, huyễn hóa ra ở trong mê cung tư duy này. Đây là cái gì? Một loại virus thần hồn kiểu mới sao? Tinh hài nằm mơ cũng không thể ngờ được, thời khắc mấu chốt, trong thần hồn của mình thế mà chui ra năm thứ cổ quái như vậy, tựa như đang lấy một loại phương thức quỷ dị, điên cuồng hấp thu sức tính toán của hắn. Tinh hài cả kinh biến sắc, chỉ có thể quay đầu, điều động lượng lớn sức tính toán, đi đối phó năm tên tinh linh bọn Mạc Huyền. Nhưng tinh linh lại không phải là virus đơn giản như vậy, bọn họ là đang trực tiếp công kích phù trận tính toán cùng con chip xử lý của tinh não, bị thô bất tồn, mau tương yên phụ, đây là từ trên bổn nguyên bóp chặt lấy cổ tinh hài. Huống chi, khi lượng lớn sức tính toán đều bị điều động đi đối phó tinh linh đám người Mạc Huyền, tinh hài cũng không cách nào trấn áp bảy người tu chân bọn Lý Diệu nữa. Bá! Bá! Bá! Trong đao quang kiếm ảnh, vô số xúc tu đứt gãy, bị ánh lửa đốt thành tro tàn. Bảy người bọn Lý Diệu một lần nữa xông ra vòng vây. Không có khả năng. Tinh hài trơ mắt nhìn trong xúc tu đứt gãy phun trào ra lượng lớn nọc độc màu đen, hắn giống như một trái tim dị dạng bệnh trở nên nghiêm trọng, run rẩy mất tự nhiên. Ở dưới năm con tầm vàng không ngừng cắn nuốt, thần hồn của hắn lại cũng không cách nào duy trì ổn định nữa, mấy trăm xúc tu tất cả đều không chịu khống chế, duỗi thẳng ra, tận cùng phía trước mỗi một cái xúc tu, cái mồm to như chậu máu giống hoa ăn thịt người, tất cả đều vặn vẹo đau khổ. Răng nọc rơi ra, gai ngược tiêu trừ, giác hút khô quắc, khí thế dữ tợn tan thành mây khói, làn da gồ ghề cũng trở nên bóng loáng vô cùng, đầu nhọn của mỗi một cái xúc tu đều từ mồm to như chậu máu, biến thành những khuôn mặt trẻ con. Khuôn mặt những đứa bé này khóc lớn que que, dùng sức tránh gãy đứt xúc tu, giống như con nòng nọc nhỏ kéo cái đuôi thật dài, hướng sâu trong tinh hải chạy trốn. Theo từng cái xúc tu đứt gãy, chạy trốn, thần hồn của tinh hài không ngừng khô quắc, héo rũ, thu nhỏ, mặt ngoài che kín nếp nhăn, không ít nơi thậm chí xuất hiện từng cái lỗ thủng, như là một con sứa thối rữa. Là hồn phách bọn trẻ con, bị cứng rắn bắt ép dung hợp đến trong thần hồn của hắn. Lý Diệu trong tích tắc đã hiểu ra, tinh hài là dùng thần hồn một người tu tiên bậc cao, cùng thần hồn mấy trăm đứa trẻ sơ sinh cùng nhau luyện chế ra. Quá khứ, thần hồn người tu tiên này khi cường đại, đương nhiên có thể gắt gao áp chế thần hồn mấy trăm đứa trẻ sơ sinh, tùy ý hắn ra roi. Nhưng bây giờ, lực lượng của hắn nhanh chóng suy yếu, đã khống chế không được hồn phách những đứa trẻ sơ sinh vô tội kia nữa. Đây là cơ hội tốt nhất. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, cánh sau lưng vươn ra vô hạn, giống như hai vầng mặt trời hừng hực chui ra, vươn mãi ra ngoài hơn vạn mét. Ngay sau đó, hai cái cánh lửa quấn quanh nhau, đem cả người đều bao bọc lại, hóa thành một mũi khoan lửa thật lớn, hướng trung tâm thần hồn tinh hài hung hăng đâm tới. Nhìn thấy chưa, ngươi đã bị tương lai của nhân loại hoàn toàn vứt bỏ rồi. Theo đế quốc của ngươi cùng nhau chết đi. Toàn bộ thần hồn Lý Diệu đều biến ảo thành một mũi khoan cơn lốc thật lớn, xuyên qua giữa thân thể tinh hài. Oành! Trắc! Trong nháy mắt, mê cung tư duy bốn phương tám hướng tất cả đều vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Tia chớp xé rách toàn bộ vũ trụ, vô số thần ma ảo ảnh đều ở nháy mắt hóa thành tro tàn, hóa thành tro bụi. Cung điện tư duy, như lâu đài cắt dưới sóng to, ở trong tiếng sóng đinh tai nhức óc, trượt về phía sụp đổ không thể nghịch chuyển. A a a a a a. Tinh hài kêu thảm. Mất đi thần hồn mấy trăm đứa bé tưới tắm, hắn tỏ ra vô cùng già nua, giống như xương khô trong mộ, một khối cương thi kéo dài hơi tàn, ở dưới mặt trời phơi nắng hóa thành những luồng khí đen. Nhanh chóng phân giải, bốc hơi, hủy diệt. Các ngươi chờ đó. Như ruồi bọ không đầu chạy hỗn loạn trong khói đen, truyền đến tiếng kêu thảm không cam lòng, ta đã đem 70% tọa độ phi tinh giới đều gửi đến đế quốc nhất định sẽ phát hiện các ngươi tồn tại. Cho dù không có tọa độ chính xác, nhiều nhất cũng chỉ là cho các ngươi sống lâu thêm 1-200 năm mà thôi. Trong 200 năm, quân viễn chinh đế quốc nhất định sẽ đến nơi đây, đem phi tinh giới, còn có thiên nguyên giới chinh phục hết. Các ngươi, không chỗ nào để chạy, nhất định chỉ còn đường chết. Thần hồn Lý Diệu một lần nữa ngưng kết thành hình người, ngàn vạn lông vũ màu vàng ngưng tụ thành mấy chục trận gió xoáy, đem từng luồng khí đen triệt để chém giết, bảo đế quốc của ngươi cứ việc phóng ngựa tới, chúng ta sẽ để bọn hắn tận mắt thấy tương lai thật sự của nhân loại. Trong linh diễm kích động, vô số khí đen hủy diệt. Nhưng, đã có hơn trăm luồng khí đen, lấy tốc độ nhanh như tia chớp dây dưa đến trên người Lý Diệu, lại ở phía sau hắn, một lần nữa ngưng kết. Giờ phút này, tinh hài thu hồi toàn bộ xúc tu, chỉ còn lại có một khối thân thể tròn vo to lớn, so với nói là bạch tuộc, chẳng bằng nói là hỗn hợp thể của sứa cùng nhím biển. Hắn điên cuồng mấp máy, phát ra tiếng cười sắc nhọn, theo ta cùng chết đi, Lý Diệu. Cho dù ta không thể hủy diệt nhiều người tu chân như vậy, ít nhất có thể đem ngươi, biến thành một tên ngu ngốc. Không ổn. Sáu tu sĩ Nguyên Anh cùng năm tên tinh linh đều cả kinh biến sắc, biết đây là tinh hài ở trong cơn điên cuồng cuối cùng, muốn dẫn nổ thần hồn của mình, đồng quy vu tận với Lý Diệu. Sáu gã Nguyên Anh cùng năm tên tinh linh không có chút do dự nào, tất cả đều phấn đấu quên mình hướng Lý Diệu và Tinh Hài vồ tới. Đã quá muộn. Bọn họ vừa mới khởi động, Tinh Hài đã ở trong một chuỗi tiếng cười dữ tợn thê lương, chợt bành trướng, hóa thành một quả cầu màu đen, giống như một mặt trời màu đen, đem thần hồn Lý Diệu hoàn toàn cắn nuốt. Sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng, thậm chí đem thần hồn sáu gã Nguyên Anh cùng năm tên tinh linh đều thổi tan đến cách xa vạn dặm, như ngọn nến trước gió lay động rất lâu mới củng cố lại được. Trong cùng tích tắc, cung điện Tư Duy hoàn toàn sụp đổ, mọi người đều mạnh mẽ trở lại thế giới hiện thực, về tới trong thân thể của mình. Sáu tu sĩ Nguyên Anh một lần nữa khống chế thân thể, lại thấy hư ảnh tinh não giữa không trung đang chậm rãi sụp đổ, tiêu tán, như con bướm thiêu đốt càng bay càng cao, hướng phía trên, giếng trời, bay đi. Lý Diệu lại đầu hướng xuống, từ không trung ngã xuống. Lý Diệu. Thần hồn vừa mới trở lại thân thể, sáu tu sĩ Nguyên Anh đều ở trong nháy mắt cứng ngắc, không thể cứu viện, trơ mắt nhìn Lý Diệu nặng nề ngã xuống đất, giống như rối gỗ vỡ tan, không nhúc nhích. Lý Diệu. Năm tinh linh cũng từ trong phù trận tính toán và con chip xử lý chui ra, lại hoàn toàn không cảm giác được thần niệm dao động của Lý Diệu, trong lúc nhất thời cũng rối loạn chừng mực. Sâu trong não vực Lý Diệu, đại bộ phận thần hồn tinh hài đều chuyển hóa thành lực phá hoại cuồng bạo nhất, giống như một trận thủy triều màu đen, đánh vào thần hồn Lý Diệu. Ở dưới công kích của tinh hài, chỗ sâu nhất của não vực Lý Diệu, một miếng thủy tinh hình thoi màu đỏ sậm hơi rung động vài cái, hoàn toàn vỡ vụn. Trận chiến thiên thánh thành, rốt cuộc chấm dứt. Tinh hài sau khi tự bạo thần hồn, tinh não bị năm tinh linh hoàn toàn khống chế, cái này ý nghĩa toàn bộ Thái Hư Chiến Binh và Tàu Thiên Huyễn đều rơi về phe người tu chân. Số lượng người tu tiên phi tinh giới vốn đã cực ít. Mất đi Thái Hư Chiến Binh, bọn hắn không nhấc lên nổi chút sóng gió nào. Yến Xích Hỏa, Vu Mã Viêm, còn có vô số người tu chân lâm vào khổ chiến đều kiệt sức, đặt mông ngồi dưới đất, lẳng lặng nhìn tin tức trên màn hình biểu hiện ra, đến từ Tàu Thiên Huyễn. Các người tu chân phi tinh giới, có lẽ mọi người còn không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay, chúng ta gặp phải phản loạn quy mô lớn nhất lịch sử phi tinh giới, tổ chức người tu tiên do Tập đoàn Thái Hư Tổng Giám đốc Tiêu Huyền Sách lãnh đạo, phát động tập kích đột ngột đối với chúng ta. Bây giờ, đại cục đã định, chúng ta sẽ từ đầu tới cuối, nói rõ cả sự việc. Nhưng, ở trước khi bắt đầu, đầu tiên muốn hướng mọi người giới thiệu một người tu chân đến từ một đại thế giới khác. Tên của hắn là Lý Diệu. Thiên Nguyên tu sĩ, kền kền Lý Diệu. Lý Diệu đã tỉnh. Hắn tựa như gặp một giấc mơ lạ rất dài rất dài, rất cổ quái. Ở trong mơ, hắn trở thành một người tu chân tung hoành tinh hải, oai phong một cõi, còn rời khỏi thiên nguyên giới, đi một cái thế giới khác kỳ quái, trải qua vô số ngày kinh tâm động phách, kết giao bạn bè hào khí can vân nhất, đánh bại kẻ địch cùng hung cực ác nhất. Tuy ký ức trong mơ đều loang lổ, mơ hồ, nhưng loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy kích tình đó vẫn quanh quẩn trong lòng đầu, rất lâu không thể quên được. Hắn mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, rất lâu mới nhớ lại mình là ai, nơi này là đâu. Nơi này là thiên nguyên giới, tinh diệu liên bang, phù qua thành, hồ thiết tú, phần mộ pháp bảo. Ta, chỉ là một con bọ bới rác bình thường mà thôi. Trận chiến thiên thánh thành, sau khi kết thúc 3 tháng. Bệnh viện số 1 phụ thuộc Đại học Phi Tinh, trong một gian phòng bệnh tuyệt mật, Lý Diệu ở trong một khoang chữa bệnh kiểu đứng thẳng, ở trong nước thuốc màu xanh lục, chợt chìm chợt nổi. Hai mắt khép hờ, hơi thở mỏng manh, ngay cả con mắt cũng là rất lâu mới rung động một lần. Bác sĩ, hắn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao? Đám người Mạc Huyền, Lạc Tinh Tử, Tư Khấu Liệt đứng ở trước khoang chữa bệnh, cau mày. Còn chưa? Một bác sĩ thâm niên râu tóc bạc trắng thở dài nói, Lý Diệu đạo hữu cứu vớt toàn bộ phi tinh giới, không cần các ngươi nói, chúng ta đều tụ tập bác sĩ cùng minh tu sư cao minh nhất phi tinh giới, tiến hành trị liệu đối với hắn. Nhưng tình huống của hắn lại cực kỳ quỷ dị. 99% khu vực trong đại não của hắn, sóng não đều đã biến mất, dựa theo lẽ thường mà nói, cái này đại biểu cho thần hồn hắn hủy diệt, biến thành người thực vật nghiêm trọng nhất, cho dù có một ngày có thể thức tỉnh, cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Nhưng, ở chỗ sâu nhất đại não của hắn còn có 1% khu vực, vẫn duy trì một tia sinh động. Khu vực này, bị một cấm chế quỷ dị thủ hộ, cho dù 10 tên minh tu sư đỉnh cao nhất phi tinh giới liên thủ, cũng không thể phá giải, càng không biết nên trị liệu như thế nào. Tin tức cốt là, thân thể hắn vẫn duy trì sinh cơ cường đại, có thể tự động cắn nuốt linh năng trong thuốc chữa bệnh. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nếu là kỳ tích xuất hiện, nói không chừng hắn ngày mai sẽ thức tỉnh, hoặc là... Một ngọn núi rắc sụp đổ ở bên người, vô số hài cốt pháp bảo như tuyết lở hướng hắn đập đến, Lý Diệu giống như một con vượn linh hoạt nhất, ở trong làn sóng rác rưởi tả xung hữu đột, cười ha ha. Hôm nay vận khí của hắn không tệ, phát hiện một con chip hướng dẫn phẩm tướng rất tốt, ba ngày kế tiếp có thể không phải đói bụng nữa. Nhưng, vẫn cần cắt đuôi bọn phì long trước đã rồi nói. Giấc mộng là đó, ở lúc đêm dài yên tĩnh, ngẫu nhiên sẽ còn đi ra dây dưa hắn, làm trong lòng hắn ngứa ngáy, luôn cảm thấy đây không phải cuộc sống mình muốn, mình nhất định phải đi ra ngoài làm một phen đại sự. Nhưng, đến ban ngày, mỗi một giây đều phải vì sinh tồn mà giãy giụa, ai còn có rảnh nghĩ nhiều như vậy. Mơ, dù sao chỉ là mơ thôi. Đối mặt sự thật đi. Trận chiến Thiên Thánh Thành, 6 tháng sau khi kết thúc. Vu Mã Viêm và Tạ An An cùng nhau đứng ở trước khoang chữa bệnh. Vu Mã Viêm đã trưởng thành một thanh niên cao lớn uy vũ, anh tuấn sang sảng, Tạ An An cũng mất đi nét trẻ con, trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Hai người cùng nhau dán sát thủy tinh, cái mũi cũng ép thành một quả cầu thịt. Sư phụ, hai đứa bọn con sớm đã biết người rất lợi hại, lại không ngờ, người sẽ lợi hại tới mức khoa trương như vậy. Mau tỉnh lại đi, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện, chờ chúng ta cùng đi làm đó. Đánh chết hắn. Đờ mờ, ngay cả đồ của bang sói hoang chúng ta cũng dám cướp, chán sống rồi. Đánh, hung hăng đánh, đem mỗi một cái xương toàn thân đều đánh gãy, vứt vào trong núi rác chôn sống. Ý thức Lý Diệu mơ hồ, máu tươi phủ kín hai mắt, cảm giác đau đã biến mất, nhưng tri giác cũng theo đó bị cướp đoạt. Tay hắn chân vặn vẹo quỷ dị, như là một con sao biển mềm nhũn, bị người ta ném đến dưới một ngọn núi rác. Ở đỉnh đầu hắn, vài tráng hán cao to cười dữ tợn, dùng bom tinh thạch đem núi rác hoàn toàn nổ sập. Rầm. Rác rưởi rập trời rập đất đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn không thể hít thở, không thể chống cự, chỉ có thể tùy ý bóng tối cùng huyết quang đem hắn cắn nuốt từng tấc một. Hắn cũng căn bản không có ý chí chống cự, giống như có một thanh âm không ngừng lẩm bẩm ở bên tai, bỏ cuộc đi, còn giãy giụa cái gì, ngày tháng sống không bằng chết như vậy, trải qua tới khi nào mới là điểm cuối. Bỏ cuộc đi, cứ như vậy thoải mái ngủ đi, ngủ đi. Lý Diệu nở nụ cười, cười thảm như trút được gánh nặng, mí mắt chậm rãi khép lại. Ha ha, sâu bọ rác rưởi giống như ta, đây chính là kết cục định sẵn nhỉ. Không có đường ra khác, mỗi ngày ở trong đống rác giãy giụa, bụng đói kêu vang, mình đầy thương tích, nói không chừng thật sự là chết tương đối khoái hoạt. Quá đau khổ, quá tối tăm, vĩnh viễn trốn không thoát. Không cần thiết giãy giụa nữa, tất cả cố gắng đều là phí công, kế hoạch kền kền đã sớm thất bại, hoàn toàn từ bỏ đi. Đợi chút. Đang lúc Lý Diệu ở trong tiếng lẩm bẩm, hoàn toàn nhắm lại hai mắt, bốn chữ kế hoạch kền kền bỗng đâm vào một điểm sáng nhỏ bé phủ bụi đã lâu ở chỗ sâu nhất của thần hồn hắn. Lý Diệu run rẩy, chợt mở đôi mắt. Kế hoạch kền kền. Đó là cái gì? Lý Diệu chỉ cảm thấy sâu trong não vực, có bọt khí màu vàng đậm bị đâm thủng, vô số tin tức phun trào ra, lại trong nháy mắt hóa thành tro tàn màu vàng nhạt, như thiêu thân cháy hết, tan thành mây khói. Hắn giống như đặt mình trong một mảng sương mù mông mông lung lung, ngẫu nhiên chạm đến một số thứ lờ mờ, nhưng đều như là cát chảy từ giữa ngón tay hắn chảy xuống. Hò hét khàn cả giọng hóa thành lẩm bẩm trong gió, ký ức khắc cốt minh tâm biến thành mảnh vỡ trong mơ, trong lúc hoảng hốt, Lý Diệu giống như nhìn thấy mình đang lơ lửng ở phía trước một tinh cầu xanh thẳm, dùng thanh âm không nghe thấy điên cuồng hét lên, ta còn chưa chết, kế hoạch kền kền còn chưa thất bại. Cho dù trôi dạt đến cuối vũ trụ, ta cũng sẽ đem kế hoạch kền kền tiến hành đến cùng. Câu này, giống như một chuỗi chú ngữ, một tia chớp, một thanh chiến đao, đem bóng tối cùng tia máu trấn áp ở đỉnh đầu hắn hoàn toàn xé rách. Ầm. Núi rác ầm ầm nổ tung, hài cốt pháp bảo hừng hực thiêu đốt, như thiên nữ tán hoa, bốc bốc đập lên mặt đất, bọ rác vừa rồi còn cùng hung cực ác đều chạy trối chết, kêu thảm liên tục. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV chậm rãi bay lên, đứng thẳng trên không, lạnh lùng nhìn tất cả, khóe miệng cong lên một mảng ý cười khinh miệt. Tuy hắn còn không biết kế hoạch kền kền rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nhưng bốn chữ này lại đã hoàn toàn kích hoạt thần hồn của hắn, làm hắn ý thức được, đây là một thế giới hư ảo. Giả, đều là giả, nơi này không phải thế giới chân thật, mà là mê cung ký ức của ta. thần hồn của ta bị thần hồn tinh hài va chạm, rơi vào trong mảng mê cung hỗn độn này. Phá vỡ cho ta. Lý Diệu quát to một tiếng, tay phải chợt vung lên, mấy ngàn núi rác bốn phương tám hướng tất cả đều ở dưới một lực lượng quỷ dị thao túng chậm rãi bay lên, bay đến trên cao mấy ngàn mét, sau đó như là mấy ngàn quả bom, ầm ầm nổ tung. Mảnh vỡ như sao băng, đem bầu trời màu xám của thế giới này bắn thủng trăm ngàn lỗ, hiển lộ ra ánh sáng mơ hồ ở ngoài bầu trời. Toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển. Bầu trời như lưu ly tàn phá, bong ra từng mảnh, mặt đất lõm xuống, khói đen dâng trào. Vô số người đều hóa thành từng đạo huyết quang, biến mất vào vô ảnh vô hình. Khi bầu trời hoàn toàn sụp đổ, Lý Diệu hóa thành một luồng hào quang màu vàng, phóng vút lên trời, phá kén mà ra. Ông ông ông ông. Giống như sâu trong não vực có một cái chuông khổng lồ màu vàng bị gõ vang. Lý Diệu cảm thấy mình xuyên qua một cái hành lang màu trắng ngà rất dài, lại ngã xuống một mảng vực sâu vô tận, cuối cùng ở trong một trận rung rẩy không thể ngăn chặn, thần hồn một lần nữa rồi lên thức hải, trở về đến trong thân thể của mình. Nơi này là... Lý Diệu phát hiện mình đắm chìm ở trong một mảng thuốc chữa bệnh ấm áp, bị vô số bác sĩ mặc áo bào trắng vây xem. Mà ở phía sau đám người, Vu Mã Viêm và Tạ An An đang kiểng mũi chân, hơi tỏ ra lo lắng nhìn hắn. Lý Diệu nở nụ cười, trong thuốc chữa bệnh toát ra lượng lớn bọt khí. Tâm niệm hắn khẽ động, hướng Vu Mã Viêm và Tạ An An truyền tống một tin tức. Ta đã trở về. Một giờ sau, trải qua một loạt kiểm tra thân thể, Lý Diệu ở trong phòng khôi phục, vừa làm nóng người ở dưới 20 lần trọng lực, vừa nói chuyện phiếm với hai đệ tử. Sư phụ, ngài thật sự là quá khoa trương rồi nhỉ. Vốn tưởng ngài có thể một tay đánh bẹp Yến Tây Bắc cùng Tiêu Huyền Sách đã rất lợi hại, ai biết ngài lúc còn ở trúc cơ kỳ, đã từng xử lý tuyệt thế hung yêu 4 vạn năm trước. Vu Mã Viêm nhe răng trợn mắt, hơi tỏ ra khoa trương kêu lên. Quả thực là truyền thuyết trong truyền thuyết mà. Lý Diệu cười hê hê, không khỏi có chút đỏ mặt. Khi hắn ở trong tinh não phóng ra đoạn ngắn ký ức của mình, đã dự liệu được sẽ có một ngày này. Trước mắt tinh hài cùng Tiêu Huyền Sách tuy đã bị tiêu diệt, nhưng bóng ma chân nhân loại đế quốc vẫn bao phủ ở đỉnh đầu người tu chân. Phi tinh giới và thiên nguyên giới nên toàn diện hợp tác, tự nhiên cần mở lòng, hắn không cần thiết giấu giếm thân phận nữa. Vu Mã Viêm tiếp tục nói, sư phụ hôn mê suốt một năm, ba ngày gần đây, đại não dao động lại đặc biệt mãnh liệt, mọi người đều dự cảm được sư phụ sẽ thức tỉnh. Nhưng Mạc Huyền, Tư Khấu Liệt, Lạc Tinh Tử các đại nhân vật này đều tụ tập ở Tri Chu Sào Tinh, bàn bạc một việc lớn cực quan trọng, thật sự không rảnh phân thân, đành phải bảo con đến chờ trước. Bọn họ còn dặn dò con, chờ sư phụ tỉnh, thì bảo ngài lập tức đi Tri Chu Sào Tinh, bàn bạc việc lớn này quan hệ đến vận mệnh hai giới thiên nguyên cùng phi tinh. Tinh thần Lý Diệu rung lên, việc lớn quan hệ đến hai giới phi tinh cùng thiên nguyên. Không cần nói, nhất định là bọn họ đã xác định tọa độ thiên nguyên giới, hai đại thế giới có thể tự do trao đổi rồi. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu nói, tạm thời không vội, ta ngủ cả một năm, ngươi nói trước cho ta biết trong một năm qua, phi tinh giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vu Mã Viêm gật đầu, kích phát màn hình máy tính. Đám người giáo sư Mạc Huyền dự liệu được Lý Diệu sắp thức tỉnh, đã sớm chuẩn bị sẵn một đạo thần niệm ẩn chứa lượng lớn tin tức, thông qua phương thức hình ảnh và thanh âm, nhanh chóng rót vào đại não của Lý Diệu, làm hắn đại khái hiểu biết biến hóa của phi tinh giới một năm qua. Đầu tiên, sau trận chiến Thiên Thánh Thành, toàn bộ thái hư chiến binh đều về tới trong tay người tu chân, người tu tiên phản loạn tự nhiên tan thành mây khói. Ở tuyệt đại bộ phận tinh vực, người tu chân đều hoàn toàn khống chế thế cục, chỉ có ở Tri Chu tinh vực, người tu tiên và tinh đạo còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người tu chân dùng 3 tháng, đem gián điệp chân nhân loại đế quốc và Trường Sinh Điện nhổ hết đi, sau đó đại quân chỉ thẳng Tri Chu tinh vực. Trận chiến cuối cùng so với mọi người tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Mất đi Tiêu Huyền Sách và tinh não, người tu tiên còn lại như rắn mất đầu, một nắm cát rời rạc. Thời điểm cuối cùng, Hắc Vương và Phong Vũ Trọng lại đã xảy ra phân liệt nghiêm trọng. Mấu chốt nhất ở chỗ, quá khứ người tu tiên vẫn bị tinh hài che giấu lừa gạt, cho rằng mình là người sáng lập chân nhân loại đế quốc, ở dưới tín niệm như vậy chống đỡ, mới dám cứng đối cứng với người tu chân. Mà bây giờ, biết mình chẳng qua là quân cờ, đạo tâm của không ít người tu tiên liền hoàn toàn dao động. Người tu chân còn chưa đổ bộ Tri Chu Sào Tinh, giữa người tu tiên cùng tinh đạo đã bùng nổ nội đấu nghiêm trọng. Kết quả, người tu chân chỉ dùng không đến một tháng, đã hoàn toàn trấn áp Tri Chu Sào Tinh. Hắc Vương chết trận, Phong Vũ Trọng bị bắt sống, sau đó bị tòa án chiến tranh toàn bộ người bị hại tạo thành, phán xử tử hình lập tức chấp hành. Trận phản loạn này làm phi tinh giới nguyên khí đại thương, cũng khắc sâu ảnh hưởng kết cấu xã hội phi tinh giới. Bởi vì trong Thiên Thánh Lục Tông và các đại tông phái đều có khả năng ẩn núp gián điệp của người tu tiên, cho nên ở sau khi trận chiến Thiên Thánh Thành kết thúc, Liên Thành lập một ủy ban lâm thời, do Tư Khấu Liệt, Lạc Tinh Tử và Mạc Huyền lãnh đạo, phân biệt đại biểu lợi ích của Thiên Thánh Lục Tông, tông phái trung bình và nhỏ cùng Thiết Nguyên Tinh. Đương nhiên giáo sư Mạc Huyền còn có hai tầng thân phận, ở sau khi Lý Diệu Lâm vào ngủ say, hắn cũng đại biểu cho người tu chân đến từ Thiên Nguyên Giới. Ủy ban lâm thời này đã trở thành cơ cấu quyết sách cao nhất trên thực tế của phi tinh giới. Nhiệm vụ của bọn họ, một mặt là lùng bắt toàn bộ người tu tiên đang lẫn trốn, khôi phục trật tự phi tinh giới. Một mặt khác, lại là sưu tập tất cả tình báo có liên quan với chân nhân loại đế quốc. Năm tinh linh bọn giáo sư Mạc Huyền, ở sau khi hoàn toàn nắm giữ tinh não, từ trong số liệu tinh hài lưu lại, đọc lấy lượng lớn tin tức quý giá, bao gồm một bộ phận thần thông đến từ chân nhân loại đế quốc. Mà ở sau khi công phá một rồi lại một sào huyệt bí mật của người tu tiên, cũng phát hiện lượng lớn thần thông với pháp bảo không thuộc về phi tinh giới và thiên nguyên giới, bước đầu nhắm chừng là tinh hài khống chế những người tu tiên này bí mật tạo ra, làm chuẩn bị cho tương lai thống trị. Các pháp bảo cùng thần thông này có lợi ích cực lớn đối với trình độ tu luyện hai giới phi tinh cùng thiên nguyên tăng lên, giá trị không thể đo lường. Mà thông qua tiến một bước phân tích đối với số liệu tinh hài lưu lại, những người tu chân cũng chiếm được lượng lớn tin tức về hình thái xã hội chân nhân loại đế quốc, cùng với vận mệnh người thường ở đế quốc trong vân vân. Vô luận là đưa đến trên tinh cầu tài nguyên khắc nghiệt đào quặng, hay là trở thành vật thí nghiệm người tu tiên tu luyện công pháp mới, hoặc là trở thành nô lệ của cường giả. Từng hình ảnh nhìn ghê người, làm toàn bộ người tu chân đều rung động thật sâu, lòng còn sợ hãi, càng khơi dậy sự phẫn nộ của toàn bộ phi tinh giới. Phi tinh giới tuyệt đối không thể tiếp nhận tương lai như vậy, mặc dù hủy diệt, cũng sẽ không trở thành một bộ phận của chân nhân loại đế quốc. Chiến đấu đến cùng với người tu tiên. Ở sau khi không ít tư liệu bị công khai, loại tín niệm này trở thành nhận thức chung của toàn bộ xã hội. Mà Lý Diệu quan tâm nhất về chuyện hai giới phi tinh cùng thiên nguyên câu thông cũng có tiến triển trên diện rộng. Sau khi nắm giữ tri chu sào tinh, người tu chân liền tiến hành khai quật quy mô lớn đối với pháo đài lòng đất ở dưới Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm chỉ dẫn, rất nhanh tìm được đài thiên văn cổ trong lòng đất một vạn năm trước, thứ tinh trai. Năm tinh linh đám người giáo sư Mạc Huyền, sau khi cắn nuốt bộ phận sức tính toán của tinh hài, thực lực đều tăng lên trên diện rộng, rất nhanh đã sửa chữa siêu cấp máy tính trong thứ tinh trai, hơn nữa lợi dụng những siêu cấp máy tính này, triển khai thăm dò đối với vũ trụ. Ở trước khi Vu Mã Viêm trở lại Thiên Thánh Thành, nghe nói bọn họ đã có phát hiện trọng đại. Mà ở Thiên Thánh Lục Tông và Chiến Tinh Đồng Minh bên này, một hạm đội liên hợp quy mô khổng lồ cũng đang trong xây dựng, không ít tàu vũ trụ đang tiến hành cải tạo đặc thù, để tiến hành bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu xa vượt qua đại thế giới. Tất cả đều đang chuẩn bị đâu vào đấy. Lý Diệu ở trong từng bộ hình ảnh đã thấy được tình huống Thiên Thánh Thành bây giờ. Khu trung tâm cùng vành đai thứ nhất là tổn hại nghiêm trọng nhất ở trong cuộc phản loạn lớn, lượng lớn kiến trúc sụp đổ, thậm chí có vài quảng trường bị san thành bình địa. Nhưng, ở trên phế tích, một tòa thành thị hoàn toàn mới kim bích huy hoàng, đang ở dưới người tu chân và người thường đoàn kết nhất trí, đồng lòng hợp sức, đội đất mà lên. Lý Diệu nhìn thấy, tinh thần diện mạo mọi người đều hoàn toàn khác quá khứ. Hắn không thể nói rõ rốt cuộc là chỗ nào xảy ra biến hóa, luôn cảm thấy mọi người đều tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng, mặc dù là công nhân xây dựng bình thường nhất, trong đôi mắt cũng tràn ngập ánh lửa. Trận phản loạn này đã hoàn toàn thay đổi phi tinh giới. Vu Mã Viêm nghiêm túc nói, Tiêu Huyền Sách tuy tội ác tày trời, nhưng có một việc hắn không nói sai, quá khứ phi tinh giới thật là một mảng cát rời rạc, tuyệt đại bộ phận tông phái đều chỉ muốn đóng cửa, trải qua cuộc sống của mình, đánh mất ý chí tiến thủ sắc bén, dũng khí hướng bên ngoài thăm dò. Nhưng bây giờ, đối đầu kẻ địch mạnh, tất cả đều đã thay đổi, thời gian cách 5.000 năm, phi tinh giới rốt cuộc lại một lần nữa, thật sự đoàn kết lại với nhau. Lý Diệu đã tỉnh. Tin tức này như là một cơn lốc, theo Linh Ba thổi quét toàn bộ phi tinh giới, cả thế giới đều bị dẫn nổ, mọi người đều vui mừng không xiết, kích động vạn phần. Tạm thời bất luận hắn bằng vào sức một người, ngăn cơn sóng dữ, ở trong lúc nguy cấp nhất cứu vớt phi tinh giới, chỉ nói hắn đem Tiêu Huyền Sách được xưng phi tinh đệ nhất cao thủ đánh giết, đã đủ để làm Lý Diệu trở thành nhân vật siêu quần danh chấn thiên hạ, vạn người chú ý. Trước mắt, mây đen chiến tranh chưa tiêu tán, chân nhân loại đế quốc có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào, một nhất lưu cường giả thức tỉnh, đối với sĩ khí của toàn bộ phi tinh giới, cũng tạo ra tác dụng nâng cao phấn chấn thật lớn. Phản ứng nhanh nhất là thị trường tài chính, trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ phiếu hết thảy xanh lét. Phản ứng lại thứ hai là giới tin tức, bệnh viện số 1 phụ thuộc Đại học Phi Tinh, rất nhanh đã bị mấy trăm hơn 1.000 phóng viên vây chật như nêm cối. Anh hùng cứu vớt toàn bộ phi tinh giới, rốt cuộc thức tỉnh. Tập đoàn Diệu Thế danh nghĩa hắn, đã trở thành siêu cấp thế lực ngang hàng với Thiên Thánh Lục Tông, Chiến Tinh Đồng Minh. Dự tính ở trong hai giới thiên nguyên cùng phi tinh trao đổi, tập đoàn Diệu Thế sẽ trở thành cầu nối quan trọng nhất, thực lực còn tiến một bước bành trướng. Lý Diệu có được quyền khống chế cổ phần tập đoàn, có lẽ không phải người tu chân mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là người tu chân có tiền nhất phi tinh giới. Xuất phát từ suy xét ổn định lòng người, khích lệ sĩ khí, tuy thời gian cấp bách, Lý Diệu vẫn tiếp nhận hai nhà truyền thông cấp quan trọng phỏng vấn, sau đó liền lên tinh thạch chiến hạm, tới Tri Chu Sào Tinh. Một ngày sau, Tri Chu Sào Tinh, trên không Sào Đô. Cửa khoang một chiếc tinh thạch chiến hạm chậm rãi mở ra, phóng ra ba chiếc xe thoi bay lập lòe ánh bạc, tạo thành hình chữ phẩm, PS có 3 ô vuông, hai dưới một trên tạo thành hình tam giác, hướng sâu bên trong Sào Đô bay đi. Lý Diệu nhìn Tri Chu Sào Tinh mới, cảm khái ngàn vạn. Tinh cầu tài nguyên bỏ hoang này ở sau khi vào trong vòng tay người tu chân cùng người thường, một lần nữa toát ra bừng bừng sinh cơ. Trên đường chân trời xa xa dựng sừng sững vô số cây cột khổng lồ màu trắng ngà, cắm thẳng lên trời, ở trên bầu trời hình thành những cái ô lớn màu trắng ngà, để hở mép, tràn ra những luồng sương mù mờ mịt. Lại giống những cây nấm to lớn không gì so sánh được, hướng bốn phương tám hướng phun ra bào tử. Đó là phù trận ổn định tầng khí quyển loại khổng lồ. Thông qua phù trận, thành lập tầng khí quyển nhân tạo ổn định, sau đó lại chậm rãi cải tạo hoàn cảnh tinh cầu, liền có thể làm Tri Chu Sào Tinh tái hiện sinh cơ, ít nhất có thể cất chứa vài tỷ người ở lại. Trên mặt đất, không khí chưa sạch sẽ, vẫn tràn ngập chướng khí. Vô số người đều mặc tinh khải công trình, mồ hôi như mưa, từng giọt cải tạo tinh cầu này. Vu Mã Viêm nói cho Lý Diệu, ở sau khi khống chế Tri Chu Sào Tinh, Ủy ban Lâm thời quyết định đem một nửa tài nguyên trên Tri Chu Sào Tinh đều bồi thường cho người bị hại bao năm qua chịu đủ tinh đạo và người tu tiên tàn phá. Chỉ cần có thể lấy ra chứng cớ, thì có thể đạt được một bộ phận quyền khai thác tài nguyên trên Tri Chu Sào Tinh. Như vậy, xây dựng Tri Chu Sào Tinh liền biến thành xây dựng ngôi nhà của mình. Các thế lực lớn đều lao vào trong việc cải tạo Tri Chu Sào Tinh, thậm chí có không ít người, cả nhà đều dọn đến Tri Chu Sào Tinh, đem nơi này coi là điểm khởi đầu cho cuộc sống mới. Bây giờ, Tri Chu Sào Tinh và Thiết Nguyên Tinh đều đang cải tạo quy mô lớn, tuy hai tinh cầu này đều điều kiện ban đầu kém cỏi, không thể so với Thiên Nguyên Tinh, nhưng ít ra so với tàu vũ trụ không gian nhỏ hẹp, cùng mảnh vỡ thế giới cực không ổn định thì tốt hơn nhiều rồi. Vu Mã Viêm tràn đầy tự tin nói, có được hai hành tinh có thể ở lại, liền tương đương với có được hai căn cứ chiến tranh to lớn, không cần tới 100 năm, dân cư phi tinh giới chúng ta nhất định sẽ tăng vài lần. Dân cư nhiều lên, số lượng người tu chân cũng sẽ tăng, tiềm lực chiến tranh cũng tăng lên thật to. Hừ, chân nhân loại đế quốc nếu thật sự dám đến, nhất định sẽ khiến bọn hắn trả giá thê thảm nặng nề. Lý Diệu mỉm cười, 5 năm không gặp, Vu Mã Viêm thằng nhóc này thật sự trưởng thành lên rất nhiều. Xe thoi bay tăng tốc, đâm thẳng vào sâu trong Sào Đô. 3 giờ sau, pháo đài lòng đất, thứ tinh trai. Đài thiên văn cổ 1 vạn năm trước này, trải qua mấy tháng khẩn cấp tu sửa, đã toát ra hào quang như dục hỏa trùng sinh. Đại học Phi Tinh và Thiên Thánh Học Viện đều ở đây thiết lập điểm nghiên cứu, nhà thiên văn học cùng quang tinh học giả đỉnh cao nhất toàn bộ phi tinh giới đều tụ tập ở đây. Năm tinh linh đám người giáo sư Mạc Huyền cũng đem thứ tinh trai coi là căn cứ mới. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy trăm bộ siêu cấp máy tính truyền thừa từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc, đối với năm tinh linh bọn họ lấy sức tính toán làm thức ăn mà nói, quả thực là mỹ vị ngàn vàng khó mua được. Ở trước khi hoàn toàn phá giải toàn bộ siêu cấp máy tính, bọn họ lại làm sao nỡ rời đi. Lý Diệu. Nhìn thấy Lý Diệu xuất hiện, giáo sư Mạc Huyền thao túng cơ thể máy móc, cho hắn một cái ôm như sắt thép. Lý Diệu. Đám người Lạc Tinh Tử và Tư Khấu Liệt cũng rất kích động. Tuy đôi bên đến từ thế giới khác nhau, lại có được cái tên người tu chân giống nhau, ở trong trận chiến Thiên Thánh Thành, bọn họ đồng sinh cộng tử, mà ở trong chiến đấu tiếp theo, bọn họ càng sẽ luôn kề vai chiến đấu. Trừ Lạc Tinh Tử, Tư Khấu Liệt, Mạc Huyền cùng vài tên cao tầng Thiên Thánh Lục Tông, còn có một người ngoài dự liệu, làm Lý Diệu vui mừng quá đỗi. Hùng tộc trưởng, dũng sĩ số 1 của 6 bộ Lạc Thiết Nguyên trước đây, Hùng Vô Cực, lại cũng ở đây nghênh đón hắn. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Hùng Vô Cực cười ha ha cho Lý Diệu một quyền, từ sau khi ngươi thông qua vấn tâm đài kiểm tra, ta liền luôn luôn cân nhắc, tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm thế nào. Thật không ngờ đáp án sẽ là như thế, ngươi đương nhiên không phải người phi tinh, ngươi là người thiên nguyên, ha ha ha ha. Lý Diệu đỏ mặt lên, có chút xấu hổ. Chuyện này nói tới, là hắn có điều giấu giếm, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, trước mắt lại đối mặt chân nhân loại đế quốc đại địch này, hiểu lầm nho nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Xem ra, các ngươi thật sự có phát hiện quan trọng. Lý Diệu lòng như lửa đốt, hàng huyên xong, liền hướng mọi người nghiêm mặt nói. Hùng Vô Cực tuy ở trong một trận chiến với Yến Tây Bắc bị thương nặng, 5 năm nay thực lực vẫn chưa khôi phục bao nhiêu, nhưng hắn ở trong 6 bộ Lạc Thiết Nguyên vốn có uy vọng, là nhân vật linh hồn của Thiết Nguyên Tinh. Ngay cả hắn cũng xuất hiện ở đây, có thể thấy điều mọi người bàn bạc, nhất định là việc lớn kinh thiên động địa. Lý Diệu hơi động tâm, kích động nói, các ngươi có phải đã định vị chính xác tọa độ thiên nguyên giới, ta có thể về thiên nguyên giới đúng không? Câu này vừa ra khỏi miệng, không khí lại có chút quỷ dị, mọi người nhìn nhau. Giáo sư Mạc Huyền vỗ vỗ bờ vai hắn nói, Lý Diệu, ngươi an tâm một chút chớ nóng vội, chúng ta quả thật định vị được tọa độ thiên nguyên giới, nhưng chuyện này còn có chút phức tạp. Phức tạp? Lý Diệu sửng sốt, mơ hồ cảm thấy, giáo sư Mạc Huyền cũng không quá mức vui sướng, ngược lại có chút thấp thỏm lo âu. Giáo sư Mạc Huyền vội ho một tiếng, nói đến thì dài, chúng ta từ từ giải thích. Trước đó hướng ngươi giới thiệu một lần phát hiện của chúng ta nửa năm qua. Giáo sư Mạc Huyền vung tay, ánh đèn trong phòng dần dần tối đi, khung đỉnh hình cung lập lòe phát sáng, lại che kính tinh tú rậm rạp. Trước, là chúng ta sau khi thông qua bộ phận mảnh vỡ tin tức từ tinh hài lưu lại, cùng với chúng ta thông qua thứ tinh trai, đối với khu vực tinh hoa tinh hải đế quốc ban đầu lặp đi lặp lại quan sát đo lường, đánh giá ra thực lực chân nhân loại đế quốc. Chân nhân loại đế quốc quả thực tồn tại, hơn nữa thực lực tổng hợp cực mạnh. Tuy còn chưa cường đại đến mức tinh hài nói, chinh phục tất cả thế giới nhân loại, nhưng thật sự đã khống chế một mảng lớn tinh hải phụ cận tinh vực thủ đô tinh hải đế quốc ban đầu. Hơn nữa nhìn từ tin tức tinh hài lưu lại, đối phương ít nhất có được cao thủ cấp bậc hóa thần. Đây là tin tức 120 năm trước khi tinh hài xuất phát. Cho đến ngày nay, chân nhân loại đế quốc rốt cuộc đã phát triển đến quy mô gì, thì không biết. Bản đồ vũ trụ trên vòng trời không ngừng phóng to, xuất hiện một khu vực ánh sao đặc biệt dày đặc, giống như là hang ổ của ức vạn con đom đóm, từng luồng ánh sáng kéo dài ức vạn ánh sáng, rực rỡ như pháo hoa. Lý Diệu khẽ nhíu mày, nhưng chưa quá mức kinh ngạc. Sự cường đại của chân nhân loại đế quốc sớm ở trong dự liệu, không cần thiết ngạc nhiên. Ở trong đối kháng với chân nhân loại đế quốc, bọn họ có một vũ khí cường đại nhất, đó là khoảng cách. Vô luận thiên nguyên giới hay là phi tinh giới, cách khu vực tinh hoa của tinh hải đế quốc ngày xưa, ít nhất cũng có mấy chục vạn, hơn 100 vạn năm ánh sáng, cách cực thiên giới, thiên cực tinh thì càng xa hơn. Nhọc quân viễn chinh, binh gia tối kỵ. Chân nhân loại đế quốc mạnh là một chuyện, nó có thể điều động bao nhiêu lực lượng, đưa đến cách mấy 100 vạn năm ánh sáng, lại là một chuyện khác. Trong lịch sử, có bao nhiêu đế quốc cường thịnh một thời, phái ra đại quân quy mô khổng lồ, uy vũ hùng tráng, vượt qua thiên sơn vạn thủy đi viễn chinh kẻ địch nhìn như không đáng giá nhắc tới, lại bị kẻ địch ỷ vào địa lợi, đấu mấy năm sau đó đánh bại, không những quân viễn chinh toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả đế quốc cũng sụp đổ. Đi hướng vực sâu sụp đổ. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nói, so sánh với chân nhân loại đế quốc, ưu thế của chúng ta không nhiều, nhưng tòa thứ tinh trai này lại là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Thủ đoạn quan sát đo lường bình thường, nhanh tới đâu nữa cũng nhanh không hơn được ánh sáng. Khi chúng ta nhìn thấy thế giới nào đó ở cách mấy 100 vạn năm ánh sáng, nhìn thấy đều là cảnh tượng của nó mấy 100 vạn năm trước. Nhưng pháp bảo theo dõi của thứ tinh trai lại có thể thông qua xâm nhập hạt cơ bản dưới lòng đất, quan sát đo được linh năng dao động trong không gian 4 chiều, quay lại thôi diễn ra động thái thời gian thật của thế giới nào đó, mặc dù thế giới này cách mấy 100 vạn năm ánh sáng. Chúng ta chính là thông qua thứ tinh trai mới phát hiện hạm đội viễn chinh của đế quốc tồn tại. Lý Diệu nhướng mày lên, chân nhân loại đế quốc thật sự phái ra hạm đội viễn chinh. Giáo sư Mạc Huyền nói, chuẩn xác là phát hiện khu vực tinh hoa của Tinh Hải Đế Quốc ban đầu, đột nhiên xuất hiện một luồng linh năng dao động cực không tầm thường, gần như là đường thẳng, thông qua từng lần bước nhảy vũ trụ khoảng cách ngắn, không ngừng hướng biên duyên tinh hải nhảy tới. Nếu linh năng dao động này duy trì phương hướng không đổi, như vậy ở phía trước nó, vừa lúc là phi tinh giới. Cho nên, chúng ta phán đoán, đây là hạm đội viễn chinh của chân nhân loại đế quốc. Nó một lần sớm nhất bị chúng ta quan sát đo được, là ở 2 tháng trước, trên thời gian cũng vừa khớp. Tinh hài thông qua tinh không chi môn, đem đại bộ phận tọa độ của chúng ta đều đã truyền tới chân nhân loại đế quốc, mà người tu tiên phương diện đế quốc, dùng 10 tháng để hợp thành một hạm đội quy mô khổng lồ, triển khai viễn chinh. Căn cứ chuyên gia lặp đi lặp lại tính toán cùng phỏng đoán, dựa theo tốc độ trước mắt, thời gian hạm đội này đến phi tinh giới, hẳn là ở 200 năm sau. Nhưng trong vũ trụ biến ảo khó lường, trước sau chênh lệch 100 năm, cũng là chuyện rất bình thường. Lý Diệu gãi gãi cằm, lẩm bẩm, nói cách khác, nhanh thì 100 năm, chậm thì 300 năm sau, đại quân đế quốc sẽ giết đến đây. Nhưng, ta không quá hiểu, bọn họ vì sao sẽ chậm như vậy. Không thể trực tiếp một lần nhảy khoảng cách dài, vù một cái, liền xuất hiện ở phi trên không tinh giới, chẳng phải là có thể đánh chúng ta trở tay không kịp. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.